cũng có thể đến thăm vài thành thị khác. Giao thông cũng rất thuận tiện. Tạ Á Chứ cười, ngồi đó khoát tay, mọi người trong phòng đại sứ quán nghe Tạ Á Chứ nói xong cũng cười phụ họa. Tần Thành Lượng và Trương Lập Bình vội đứng dậy đáp lời. Ý của Tạ Á Chứ thật ra rất rõ ràng. Để ba người an tại đào ở đại sứ quán chỉ thêm phiền. Chi bằng phái họ ra ngoài đi dạo. Khi nào tình hình lắng xuống, có lẽ trong nước cũng điều họ về. Như thế, hai bên đều hài lòng, sao lại không làm? An tại đào sao không nhìn ra được tâm tư của Tạ Á Chứ? Chỉ có điều hắn cũng khó nói được gì, càng không thể giải thích gì. Thản nhiên cười, không cần đâu đại sứ Tạ. Ba người chúng tôi cấp tốc từ trong nước tới đây là để làm việc. Về cảnh đẹp nước này, khi nào công tác đã xong, chúng tôi sẽ dành ra vài ngày để đi. Không để Tạ Á Chứ từ chối, An Tại Đào lập tức đứng dậy, mỉm cười. Đại sứ Tạ, theo chỉ thị của lãnh đạo Quốc vụ viện và Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, tổ công tác chúng tôi phải nhanh chóng triển khai công tác. Ngày mai, tôi sẽ triệu tập các doanh nhân Hoa Kiều ở Mốt và dự một hội nghị tọa đàm. Xin sứ quán giúp chúng tôi sắp xếp một chút. Tạ Á Chứ thấy lòng tốt của mình bị từ chối, mặt hơi có vẻ khó coi. Nhưng trên danh nghĩa, An Tại Đào là tổ trưởng tổ công tác do trong nước phái tới, lại là tham tán công sứ lâm thời, cấp bậc hành chính chỉ kém y nửa cấp, y không có lý do gì cũng không thể từ chối phối hợp công tác với An Tại Đào. Chỉ có dơ quy quy y e u t a quy quy A Chứ thầm cắn chặt răng, mơ y e mơ cứng cười. Tốt, nếu tránh văn phòng An đã nói như vậy, trước hết chúng ta tăng cường công tác. Đợi khi nào xong chuyện, tôi sẽ bảo bọn Tần Thành Lượng dẫn các cậu đi chơi vài ngày. Các cậu đi một chuyến cũng không dễ dàng gì. An Tại Đào mỉm cười, nhìn Tạ Á Chứ gật đầu. Cuối tháng 9, thời tiết mốt va đã bắt đầu rét lạnh, nhiệt độ xuống thấp, không như đầu mùa đông trong nước. Nhất là vào sáng sớm và ban đêm, rõ ràng cảm thấy gió lạnh thấu xương. Buổi sáng, An Tại Đào mặc áo ngủ, mở cửa sổ phòng ngủ ra. Một luồng gió lạnh đập vào mặt, hắn không khỏi rung mình, vội đi lấy áo gió thật dày mặc vào. Đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tượng trên một quảng trường cách đó không xa. Trên quảng trường có không ít người tập thể dục sáng sớm. Trên con đường cạnh quảng trường, xe cộ lui tới như mắc cửi. Phía chân trời một vầng dáng đỏ càng lúc càng sáng, mặt trời sắp lên. An Tại Đào dõi mắt nhìn ra xa. Những tòa thành thời Trung Cổ xây dựng theo kiến trúc cổ điển phương Tây mơ hồ điểm xuyết giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại, khiến cho người ta có một cảm giác tang thương dâu bể. Đây là một thành phố dung hợp giữa văn hóa và văn minh Đông Tây. Một thành phố hòa lẫn yếu tố hiện đại và cổ điển cùng tồn tại và phát triển. Một thành phố biểu hiện tinh thần hiện đại trên một nền tảng văn minh lâu đời. An Tại Đào yên lặng nhìn về phía xa xa, trong lòng bỗng dâng lên một thoáng cảm xúc buồn bã và cảm động của một thi nhân. Nhưng chung quy hắn không phải là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tính cách hắn đầy lý trí và thực tế. Hắn mỉm cười, tự giễu mình vì một lúc nhất thời lãng mạn, rồi đóng cửa sổ, vừa mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, vừa suy nghĩ về công việc. Hắn đi xuống lầu vào nhà ăn, Phùng Thanh, Tôn Kế Hồng, Tần Thành Lượng và Trương Lập Bình đã chờ sẵn từ lúc nào. Tần Thành Lượng và Trương Lập Bình đang cười nói gì đó với Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng. Thấy An Tại Đào xuống, Tần Thành Lượng vội đứng dậy cười chào hỏi. Tránh văn phòng An, anh dậy rồi à? Điểm tâm đã chuẩn bị xong, đều là nấu theo khẩu vị ẩm thực trong nước, anh dùng thử đi. Đây là một phòng ăn lớn làm phòng ăn tập thể của đại sứ quán, kê hơn 10 bàn ăn cỡ vừa. Bàn ăn, ghế và khăn trải bàn đều theo phong cách cổ kính điển hình của địa phương. Nhưng trên bàn bày đầy những món ăn theo kiểu Trung Quốc, thoạt trông có vẻ kỳ lạ. An Tại Đào mỉm cười, liếc nhìn bàn ăn một chút, thấy không ngờ còn có bánh quẩy và sữa đậu nành, không khỏi kinh ngạc nói: Bí thư Tần chỗ này có thể ở được đấy. Tần Thành Lượng cười. Đây là do đại sứ Tạ dặn đầu bếp của đại sứ quán nấu. Tránh văn phòng An. Các vị vừa mới từ trong nước sang. Về mặt ăn uống chắc chắn là chưa quen. Cho nên hai ngày này phải bảo đầu bếp nấu nướng theo khẩu vị trong nước. An Tại Đào gật đầu. Cảm ơn. Nói xong An Tại Đào ngồi xuống, lại liếc nhìn Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng một cái. Lão Phùng, Lão Tôn, tối qua ngủ có ngon không? Phùng Thanh cười ha hà. Tránh văn phòng An. Có thể do tôi thường xuyên đi công tác. Bất kể là đến nơi nào. Chỉ cần có giường để tôi nằm xuống là tôi có thể ngủ ngon lành. Mặc kệ là ở trong nước hay ở nước ngoài. Tôn Kế Hồng hơi ngượng ngùng, mặt cô hơi đỏ lên, nhưng chỉ cười chứ không nói gì. Tối hôm qua cô bị đau bụng, phải vào toa. Lét nhiều lần, đến rạng sáng mới chợp mắt được một lát. Ngủ được rất ít, sáng sớm liền rời khỏi giường. Bí thư Tần, anh cũng cùng ăn nhé. Các đồng chí khác của đại sứ quán đâu? An Tại Đào cười cười, cúi xuống uống một ngụm sữa đậu nành nóng hổi. Sữa đậu nành rất ngon, tỏa ra mùi thơm nồng đặc trưng của đậu nành. Ở nước người, lại có thể uống sữa đậu nành thơm ngon đến như vậy, hắn không kìm nổi phải buột miệng khen. Sữa đậu nành thơm ngon quá. Các đồng chí khác đều ăn xong rồi. Tránh văn phòng An. Đại sứ Tạ đang ở trong phòng làm việc. Trưởng phòng Trình và chủ nhiệm Yến sáng sớm đã ra ngoài liên hệ giao thiệp với phía chính phủ. Tần Thành Lượng ngồi một bên châm một điếu thuốc. Tôi đã ăn rồi, tránh văn phòng An, các vị cứ từ từ ăn. À, có cần nhà bếp làm thêm không? Bánh quẩy sữa đậu nành có đủ không? An Tại Đào vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, định nói gì, thì Tần Thành Lượng lại nói tiếp. Tránh văn phòng An. Về việc tổ công tác mời các doanh nhân người Hoa đến đại sứ quán dự hội nghị tọa đàm. Tối hôm qua đã thông báo rồi. Sáng nay cuộc họp sẽ được tổ chức ở lầu 1 của đại sứ quán, anh xem có được không? An Tại Đào gật đầu. Tốt, ba chúng ta ăn sáng xong sẽ về trước văn phòng hội ý một chút, xong rồi đi tham dự hội nghị. Bước lên tấm thảm đỏ mềm như nhung, ba người An Tại Đào tới phòng làm việc do đại sứ quán bố trí, hội ý một chút. Bởi vì An Tại Đào đặc biệt yêu cầu. Đại sứ quán không bố trí mỗi người một phòng mà sắp xếp cả ba vào chung một phòng làm việc lớn. Ghế sofa của nước này được làm rất rộng, có lẽ liên quan đến hình thể của người nước này. Ghế quá rộng làm An Tại Đào ngồi cũng không cảm thấy thoải mái lắm. Bởi vậy hắn đứng dậy đến ngồi ở ghế sau bàn làm việc. Phùng Thanh ngồi trên sofa, Tôn Kế Hồng đứng phái trước bàn làm việc của An Tại Đào, vẻ mặt hai người đều thả lỏng. Sau khi tới mốt va và tìm hiểu một chút, hai người phát hiện mâu thuẫn đã trở nên gay gắt. Tuy rằng tình hình phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của họ lúc còn ở trong nước, nhưng căn bản là không cần họ phải làm gì. Hai người Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng đều không chủ động nói chuyện, đều lặng lặng nhìn An Tại Đào chờ đợi. Bởi vì tuy hắn trẻ tuổi nhưng là lãnh đạo cấp bậc cao hơn họ nhiều. An Tại Đào cũng im lặng không nói. Thật lâu sau, hắn mới thở ra một cái, cười nói. Lão Phùng, cô Tôn, tôi phát hiện ba chúng ta tới nơi này có phần tự làm mất mặt của mình. Nói thật, nếu sớm biết trước thế này, tôi sẽ không nhận chuyến công tác này. Rõ ràng là chuyện này tuy đến bây giờ mới bùng phát nhưng mâu thuẫn đã tồn tại và tích lũy đã lâu rồi. An Tại Đào cười khổ. Mấu chốt của sự việc dường như nằm ở chỗ cái gọi là chạy thủ tục hải quan, tôi nói đúng không? Đối với vụ chạy thủ tục hải quan này, hai người là chuyên gia, hãy nói cụ thể một chút, rốt cuộc là như thế nào? Tránh văn phòng An. Cái gọi là chạy thủ tục hải quan là chỉ việc rất nhiều thương nhân người Hoa vì để né tránh thủ tục thông quan phức tạp. Bên giao tất cả mọi việc liên quan đến thủ tục thông quan giao hết cho các công ty chuyên lo liệu các thủ tục này. Một số công ty gọi là công ty thủ tục hải quan, giúp các thương nhân được hưởng mức thuế thấp hơn quy định khi đưa hàng hóa vào thị trường nước này. Công ty phụ trách lo liệu các thủ tục hải quan, các khoản thuế má, nhưng thường là không cung cấp biên lai khai báo hải quan. Cho nên, chạy thủ tục hải quan thực chất là một hoạt động trái pháp luật. Bởi vì chỉ có một số công ty lo thủ tục hải quan nộp đủ định mức thuế cho hải quan. còn phần lớn thì đút lót cho cán bộ hải quan để thông quan hàng hóa. Việc chạy thủ tục hải quan giúp thương nhân người Hoa giảm chi phí nhập khẩu, tạo thuận lợi cho các thương nhân người Hoa không biết ngôn ngữ nước sở tại và không thông thạo thủ tục khai báo hải quan. Đồng thời, nó cũng làm tăng lượng hàng hóa giá rẻ thông quan, làm phong phú thị trường. Tôn Kế Hồng cười nói, nguồn gốc của các công ty chuyên lo thủ tục hải quan này rất phức tạp. Phía sau họ không những có bóng dáng của cán bộ tham nhũng mà hơn nữa còn liên quan đến không ít kẻ trong xã hội đen. Bọn họ vì chạy theo lợi nhuận cao, thường sẽ khai báo thấp đi số lượng hàng hóa, giá trị hàng hóa và sửa đổi tên các loại hàng hóa, dẫn đến các số liệu không khớp giữa hàng hóa nhập khẩu thật sự và tờ khai hải quan. Chủ hàng không có tờ khai hải quan, thậm chí không biết công ty chạy thủ tục hải quan khai tên hàng hóa loại gì, giá cả ra sao. Như vậy, một khi ngành chức năng của địa phương kiểm tra, số hàng hóa đó nhất định gặp rắc rối. Chỉ cần thủ tục hải quan không hợp pháp, như vậy thương nhân người Hoa không thể nộp thuế theo đúng như pháp luật quy định, là vi phạm pháp luật. Như vậy, trên đầu thương nhân người Hoa dường như đang treo một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Họ luôn lo lắng đề phòng. Phùng Thanh chen vào nói, hiện nay vấn đề mấu chốt ở chỗ, vì phát triển kinh tế, từ trước đến nay phía chính phủ đã ngầm đồng ý với hành động này, khiến nó trở thành một loại quy tắc ngầm trong mua bán. Chính phủ nước này hiểu rất rõ tệ nạn chạy thủ tục hải quan nhưng dường như không đủ sức để thật sự chấn chỉnh hình thức buôn bán không chính quy này. An Tại Đào yên lặng lắng nghe, đột nhiên thở phào một hơi dài. Lúc tôi tới, Bộ trưởng Thương mại Từ Gia Dũng đã nói với tôi là bởi vì phương thức mua bán này có hoàn cảnh lịch sử đặc thù. Muốn giải quyết hoàn toàn được vấn đề cần phải có thời gian nhất định, nói cách khác, về ngắn hạn, căn bản là không thể thật sự giải quyết được. Nếu phía chúng ta cùng địa phương thương lượng, thì xét về phương diện chính trị, ý nghĩa hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế. Có phải vậy không? Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng lúc túng cười. Năm nào họ cũng liên hệ với quan chức ngoại giao và thương mại trong nước. Họ biết rất rõ ràng sự lắt léo và ẩn khúc trong đó. Kháng nghị và điều đình cứ xoay vần mà không có được bất cứ kết quả thực chất nào. Chỉ có thể vì thương nhân người Hoa tranh thủ một chút lợi ích cho họ. Đúng như An Tại Đào nói, ý nghĩa hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế, nặng là nặng ở việc giữ gìn hình tượng quốc gia. Thấy hai người ngầm thừa nhận không trả lời, đột nhiên An Tại Đào lại thở dài. Nói cách khác, ba chúng ta tới đây, thật đúng là không có gì làm. Tựa như đại sứ Tạ đã nói, chuyển tới chuyển lui, dạo chơi mấy tháng rồi về nước. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt ngoài đường phố. Thật ra, tránh văn phòng An, chúng ta đúng là chỉ làm một chút công tác giữ thể diện. Chẳng hạn như sáng nay mời các thương nhân người Hoa tới tham dự hội nghị tọa đàm. Qua hai ngày, chúng ta lại lấy danh nghĩa chính thức nói chuyện với người của chính quyền sở tại. Tuy biết rằng điều đó hầu như uổng công, nhưng dù sao cũng phải làm một lần. Phùng Thanh khẽ cười nói, nếu không, chúng ta về nước cũng không có cách nào báo cáo kết quả công tác. An Tại Đào im lặng không nói. Trong giờ phút này, hắn mới chân chính hiểu được, hàng hóa bị trong nước kiểm tra và tịch thu là không thể trả lại được. Bởi vì đó là hàng nhập khẩu lậu, người ta kiểm tra và ngăn cấm theo pháp luật. Tuy vậy, một số lượng lớn hàng hóa e là đã được đưa vào lưu thông trên thị trường nước này. Mà ngay cả là điều đình kháng nghị với phía chính quyền, cũng chỉ làm theo hình thức, không có gì thực chất. Những gì cần điều tra họ sẽ điều tra, chắc chắn sẽ không nương tay. Tất cả những gì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cố gắng làm, không thể nói là vô dụng, nhưng suy cho cùng chỉ là làm qua loa. Bao gồm cả việc thành lập tổ công tác, bất quá chỉ là để tỏ rõ thái độ của Bộ Ngoại giao. Còn về phần mình và hai người kia, đến đây cũng không cần phải làm cái gì, mà muốn làm cũng không làm được. Ở lì mấy tháng đợi cho sự việc lắng xuống là có thể lên đường về nước. Trước mắt, Sứ quán đã gửi thông báo đến Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, báo cáo tình hình. yêu cầu nhìn thẳng vào hoạt động chạy thủ tục hải quan trong kinh tế và thương mại. Yêu cầu phía bạn trả lại tất cả các hàng hóa và tài sản gây biên. Xử lý việc này một cách công bằng và khách quan. Đồng thời, Tạ Á Chữ cũng như tham tán công sứ thương mại đã về nước báo cáo Cao Minh Lượng. Đều khẩn cấp định ngày hẹn cán bộ ngoại giao tiến hành can thiệp. Điều nên làm trước mắt đại sứ quán đều đã làm, còn cần ba người bọn họ làm cái gì? Bọn họ có năng lực làm cái gì? Thảo nào bộ ngoại giao không ngại phái một cán bộ ngoài ngành ngoại giao như mình tới đây, hóa ra là để làm một bình hoa. Nghĩ thông suốt điều này, nhưng An Tại Đào vẫn thấy lòng không được thoải mái. Hắn biết, đừng nói là mình không có cách nào. Dù cho có kẻ nào có quyền lực thông thiên, cũng không thể thay đổi được những mâu thuẫn tích lũy lâu dài. Không chỉ đụng chạm tới những quy tắc ngầm đầy mờ ám trên thương trường, mà còn đụng chạm tới cả quan trường và giới xã hội đen. Nhưng An Tại Đào là người coi trọng thực chất trong công việc. Hắn không muốn làm một bình hoa trang trí. Nếu có sứ mệnh và chức trách tương ứng, hắn sẽ cố gắng làm đến cùng. Ngay cả chỉ là uổng công vô ích, nhưng một khi đã cố gắng hết sức cũng không uổng phí lần xuất ngoại này. Nghĩ đến đây, lòng An Tại Đào bình tĩnh lại. Bỗng nhiên hắn xoay người lại, nhìn Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng, trầm giọng nói: "Hai vị, tôi nghĩ thế này, chúng ta đã đến đây rồi, sẽ hết sức làm tốt công tác của mình. Tóm lại, điều nên làm thì chúng ta phải làm, còn có hiệu quả hay không là chuyện khác. Đối với ngoại giao và ngoại thương, tôi chỉ là một lính mới. Có một số vấn đề về nghiệp vụ, tôi nắm không được rõ lắm. Cho nên, xin hai vị hết sức hỗ trợ tôi làm tốt công tác. Bây giờ chúng ta đi xuống họp đi." Nói xong, An Tại Đào liền quay đi. Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng ngơ ngác nhìn nhau, vội đuổi theo hắn. Họ biết An Tại Đào thời gian chưa lâu, nhưng nhận ra tác phong và tính cách của hắn qua thái độ làm việc hết sức dứt khoát, quyết đoán và nghiêm túc. Thấy An Tại Đào bắt đầu tích cực, trong lòng hai người thầm kêu khổ. Biết sẽ phải theo An Tại Đào làm rất nhiều việc đã biết trước là không có hiệu quả. Trong phòng hội nghị của đại sứ quán, mười mấy thương nhân đại diện cho thương nhân Hoa Kiều ở Mốt Va đã có mặt. Người triệu tập hội nghị là tham tán Tiết Cương. Tiết Cương đang ở ngoài phòng hội nghị thấy ba người An Tại Đào đi tới, vội ra tiếp đón, cười nói: "Chánh văn phòng An, tôi là tham tán Tiết Cương. Xin chào tham tán Tiết. Thương nhân Hoa Kiều đến rồi sao?" An Tại Đào vừa bắt tay Tiết Cương vừa hỏi: "Đã tới cả rồi, còn có mấy người đi đến thành phố khác, chỉ sợ không về kịp." Tiết Cương cười, giúp An Tại Đào mở cửa. Chánh văn phòng An, cục trưởng Phùng, cục trưởng Tôn, mời vào. An Tại Đào cùng với ba người bước vào phòng họp ở đại sứ quán. Những người trong phòng họp đang châu đầu ghé tai bàn luận, thấy bốn người đi vào thì liền chậm rãi đứng lên. Đại đa số ánh mắt tò mò đều dừng lại trên người An Tại Đào. Chàng thanh niên được ba người kia vây quanh rõ ràng giống như một lãnh đạo. Anh ta chính là tổ trưởng tổ công tác từ trong nước đến. Đại sứ tham tán không ngờ lại là một cán bộ trẻ tuổi đến như vậy. Thật không đơn giản. Chỉ có một số người là nhìn vào Tiết Cương, dường như là muốn từ Tiết Cương tìm được một ít tin tức nào đó. An Tại Đào quét mắt nhìn đám thương nhân người Hoa, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn từ trên mặt đám thương nhân người Hoa không phát hiện được một cảm xúc dao động nào. Thái độ của bọn họ rất vững vàng, căn bản không có cái gì gọi là đang ở trong hoàn cảnh bốn bề là địch. Hàng hóa bị kiểm tra và ngăn cấm, tổn thất to lớn. Trong nước hoảng sợ không chịu nổi một ngày, điều động nhiều nguồn lực khác nhau. Nhưng những người này sao lại bình tĩnh đến như vậy? An Tại Đào mỉm cười ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người. Lúc này đây, hắn đột nhiên nhớ đến lúc còn ở trong nước Hạ Hiểu Tuyết có nói với hắn một điều. Hạ Hiểu Tuyết khuyên hắn không cần phải tích cực. Giới thương nhân người Hoa không giống như người trong nước đã tưởng tượng là tình cảnh gian nan và phi thường nguy hiểm. Hạ Hiểu Tuyết bởi vì muốn mở rộng nguồn năng lượng nên đã đến Moscow nhiều lần. Và đã từng giao tiếp với giới thương nhân người Hoa ở đó. Cho nên đối với tình hình của giới thương nhân này cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Hạ Hiểu Tuyết nói kinh doanh giống như một sòng bạc, một vốn bốn lời. Ở Moscow, người Hoa buôn bán với số lượng rất lớn với mục đích chung là kiếm thật nhiều tiền. Mà trên thực tế, người Hoa ngoại trừ làm thương nhân thì còn mở nhà khách và ngân hàng tư nhân, nhất là kinh doanh nhà khách. Bởi vì số lượng thương nhân đến Moscow ngày càng tăng, nên những người Hoa đã ở trước đó thường có những căn phòng cho thương nhân hoặc cán bộ người Hoa đến Moscow công tác. Cái gọi là nhà khách đều là ký túc xá của học sinh trước kia. Thứ hai chính là ngân hàng tư nhân. Thương nhân người Hoa ở Moscow thường đem tiền gửi vào ngân hàng tư nhân. Bọn họ có thể thông qua điện thoại gọi cho bản thân để có thể chỉ định địa điểm thu đổi đô la Mỹ và ngoại hối của các quốc gia khác theo tỷ giá đồng nhân dân tệ. Khi Hạ Hiểu Tuyết nói những lời này thì An Tại Đào không để ở trong lòng. Nhưng hiện giờ thì quả thật những lời cô nói không sai. Hắn trong lòng thầm than một tiếng, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt liền không tự chủ được phát ra một tia lạnh. Nếu những người này sống không khó khăn thì những gì mình cố gắng không phải là nước trôi sông sao? An Tại Đào trong lòng có chút khó chịu. An Tại Đào ngồi chính giữa bàn hội nghị, bên cạnh là Tiết Cương, Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng. Còn đám thương nhân người Hoa thì ngồi xung quanh. Tiết Cương hắng giọng cười nói: "Xin giới thiệu với mọi người một chút. Vị này chính là tổ trưởng tổ công tác liên hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại, đại sứ tham tán đặc phái toàn quyền, phó chánh văn phòng Bộ Ngoại giao đồng chí An Tại Đào. Còn hai vị này là trưởng phòng Phùng Bộ Ngoại giao và trưởng phòng Tôn của Bộ Thương mại. Bọn họ vừa mới đến ngày hôm qua, buổi sáng nay đã lập tức triệu tập cuộc họp với mọi người." Tiết Cương nói vài câu giới thiệu đơn giản thân phận của ba người An Tại Đào, cho thấy chính phủ quốc gia rất coi trọng lợi ích của giới thương nhân người Hoa. Thương nhân người Hoa vỗ tay nhiệt liệt, nhưng nhìn kỹ thì chỉ ít nhiều làm cho có lệ. An Tại Đào trong lòng âm thầm cười lạnh, thần sắc thản nhiên tiếp lời của Tiết Cương: "Hoan nghênh các vị. Đầu tiên tôi xin đại diện cho tổ công tác hướng đến các vị lòng cảm ơn. Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại vì sự kiện lần này mà liên hợp thành một tổ công tác đặc biệt. Đây chính là biểu hiện cho sự coi trọng của lãnh đạo Quốc vụ viện, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại đối với giới thương nhân người Hoa. Lúc này đây, ba người chúng tôi đến Moscow, mục tiêu chỉ có một. Dựa theo nguyên tắc ngoại giao và quy tắc mậu dịch quốc tế, nội quy pháp luật trong nước, tận khả năng vì mọi người mà tranh thủ lợi ích, giảm bớt tổn thất. Sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, tôi nghĩ mọi người trong lòng rất minh bạch. Nguyên nhân phức tạp rất nhiều, nhưng nhân tố cá nhân cũng không ít. Đến ngày hôm nay, chúng ta hẳn là phải suy xét vấn đề. Mâu thuẫn vì sao lại gay gắt và diễn biến ngày càng mãnh liệt hơn? Đơn giản chỉ là lợi ích chi tranh mà thôi. Thương nhân người Hoa đã dùng đủ phương thức cạnh tranh bất chính, tạo thành sự tấn công thật lớn đối với nền tảng lợi ích của thương nhân trong nước." An Tại Đào nói một cách chậm rãi, đi sâu vào trình tự vấn đề. Hắn vừa đến đã bắt tay vào chỉ trích vấn đề tồn tại của giới thương nhân người Hoa, không chỉ khiến cho thương nhân người Hoa cảm thấy bất mãn và buồn bực, mà còn khiến cho đám người Tiết Cương cảm thấy xấu hổ. Mấy vấn đề này ai cũng đều rất rõ ràng, nhưng làm đại sứ thì chỉ có thể giả bộ hồ đồ mà thôi. Trong trường hợp như thế này, An Tại Đào lại triển khai phê bình thực là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn thấy sự bất mãn và khinh thường hiện lên trên nét mặt của một số thương nhân, An Tại Đào thần thái vẫn không thay đổi. Hắn trong lòng cười lạnh: "Nếu mọi người vẫn thích duy trì vẻ mặt trầm mặc đó thì cứ để cho tôi vạch mặt hết ra. Cái khăn che mặt dối trá nên bị tháo đi. Nếu không tháo đi thì làm sao mà giải quyết được vấn đề?" Hắn tiếp tục nói: "Tôi là loại người không thích vòng vo quanh co. Vấn đề này đã rất nghiêm trọng, cũng không chấp nhận được việc chúng ta cứ ngồi đây mà bàn lý luận suông. Mặc kệ là mọi người thừa nhận hay không thừa nhận thì đây đều là sự thật tồn tại. Giày Chiết Châu sở dĩ nhiều lần bị kiểm tra và ngăn cấm, ở Tây Ban Nha còn nhiều lần bị thiêu đốt. Một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là thương nhân người Hoa của chúng ta không nói quy tắc, phá giá cạnh tranh, khiến cho người ngoại quốc nhất trí chống lại. Trước khi tôi đến đây, một lão tiền bối trong Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp đã nói với tôi như vậy. Hôm nay tôi nói chuyện với mọi người chính là muốn cùng mọi người nỗ lực. Đã là thương nhân thì phải có tâm. Cái gọi là tâm chính là làm người và khi cạnh tranh buôn bán phải cấp cho đối phương một con đường. Không nói đến người Do Thái, chúng ta hãy đề cập đến người Ấn Độ. Bọn họ có rất nhiều cửa hàng đồ điện và cửa hàng quà tặng trải rộng trên khắp thế giới. Người Nhật Bản cũng ở nước Mỹ mở nhà hàng. Nếu người đầu tiên mở nhà hàng với giá là 20 đô la Mỹ thì người thứ hai sẽ mở với giá là 30 đô la Mỹ. Người thứ ba khi mở thì giá cả chắc chắn cao hơn người thứ hai. Bọn họ rất chú ý đến chất lượng cạnh tranh, phục vụ cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh công bằng. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta lại phá giá mà kiếm lợi ích bất hợp pháp. An Tại Đào nói đến đây thì thanh âm trầm thấp trở lại. Hắn dừng lại, cúi người uống một chút nước. Một người phụ nữ trung niên cho là không đúng, bĩu môi cười. Phó Chánh Văn Phòng An, xin thứ cho tôi nói thẳng. Sự việc có nghiêm trọng như anh đã nói không? Về việc phá giá, giá cả để sản xuất ra một đôi giày trong nước thấp, thì khi xuất qua đây đương nhiên là phải thấp rồi. Ha ha, nếu không rẻ thì thương phẩm của chúng tôi làm sao được người trong nước hoan nghênh chứ? Người này mỉm cười, các thương nhân người Hoa cũng đều mỉm cười theo, thầm nghĩ. Cậu trẻ tuổi như vậy thì biết cái gì? Ngồi ở chỗ này nói ẩu nói tả quả thật là không biết điều. Nếu không phải những thương nhân người Hoa này đối với đại sứ quán có sự trung thành thì những thương nhân tiền nhiều thế lớn này nói không chừng sớm đã phẩy tay áo bỏ đi rồi. Mọi người ban đầu trong lòng còn tràn đầy hy vọng quốc gia lúc này đây thái độ sẽ mạnh mẽ cứng rắn. Thái độ của quốc gia mạnh mẽ, cứng rắn thì chính phủ đối phương sẽ nhượng bộ. Việc kinh doanh của thương nhân người Hoa sẽ càng thịnh vượng hơn. Chỉ cần quốc gia đừng cùng với nước ngoài kiểm tra và ngăn cấm hàng hóa của thương nhân người Hoa là được rồi. Nhưng khi nghe An Tại Đào nói như vậy, mọi người trong lòng đều cảm thấy thất vọng. Sao quốc gia lại cử đến một người chỉ thích lý luận suông như thế? Moscow chính là một sòng bài, một mỏ vàng. Đem quy tắc đạo đức nhân nghĩa và đạo đức buôn bán vào có phải là rất buồn cười hay sao? Phản ứng của mọi người, An Tại Đào xem như không. Sức lao động của chúng ta chính là một thuận lợi. Nhưng sức lao động chỉ tính bằng giá rẻ thôi sao? Tiền lương của công nhân rẻ mạt, bảo hiểm xã hội không có, lại không suy xét đến việc bảo vệ tài nguyên và môi trường. Theo chuyên gia phân tích, phí tổn cho sức lao động của việc sản xuất ra giày chiết châu chưa đến 10%. So với phí tổn 30% sức lao động của giày Tây Ban Nha. Với giá rẻ như vậy, chúng ta cần tự hỏi là chúng ta cạnh tranh có công bằng không? Năm ngoái, một bài báo ở Tây Ban Nha có tiêu đề là xung đột giữa giày Tây Ban Nha và giày chiết châu. Bởi vì khi nhập khẩu có người nhét vào thùng hàng thật nhiều giày, lại còn trốn thuế, giá cả bán ra thấp hơn so với giá giày ở Tây Ban Nha, lại không có ngày nghỉ, không tuân thủ quy định vệ sinh và tiêu chuẩn an toàn của Tây Ban Nha. Người Âu Châu thì xem ra tuyệt đối không thể tin nổi, nhưng đồng bào chúng ta lại làm ra chuyện đó. Có người phê bình người Tây Ban Nha làm biếng, đụng chút là nghỉ. Còn người dân Trung Quốc thì chẳng phân biệt ngày hay đêm, vẫn cần mẫn làm việc. Kỳ thật thì quan điểm này chính xác hay sao? Nhiều năm trước kia, tôi đã từng xem qua một bài báo. Nói một người công nhân Âu Châu liên tục vài năm không có nghỉ ngơi, đi làm hàng ngày. Kết quả bị tố cáo lên tòa án. Tòa án cuối cùng phán quyết người công nhân kia bị cưỡng chế nghỉ ngơi, bù đắp lại số ngày người đó không nghỉ trong mấy năm qua. An Tại Đào mấy ngày nay vì vấn đề này mà cảm thấy rối rắm. Sự chất vấn của thương nhân người Hoa đã khiến cho sự phẫn uất tích lũy đã lâu trong lòng hắn bùng phát. An Tại Đào cứ như vậy mà chậm rãi nói cho đám thương nhân người Hoa một đạo lý lớn. Mọi người mặc dù trong bụng đầy oán khí nhưng lại không có một lời chống đỡ, không có bất luận một lời phản bác. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh thở phào một cái, biết mình có chút kích động. Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng ngồi bên cạnh hắn cũng âm thầm cười khổ. Thầm nghĩ Phó Chánh Văn Phòng An lý tính gần như ác nghiệt này. Không ngờ còn có dáng vẻ thư sinh như vậy. Thương nhân người Hoa nhìn nhau ngơ ngác cảm thấy rất buồn cười. Từ xa thật xa chạy đến đây, không ngờ lại bị một cán bộ trẻ tuổi giảng giải chính trị cho mình nghe. Tuy nhiên, chúng ta cần hỏi một vấn đề. sinh tồn và phát triển ở ngoại quốc, chúng ta như thế nào để giữ gìn và bảo vệ lợi ích của bản thân? An Tại Đào lập tức trở lại vấn đề chính, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người. Sau đây, mọi người có thể thảo luận đầy đủ một chút. Đối mặt với sự thật, đối mặt với sự kiểm tra và ngăn cấm vô lý của cảnh thuế ở đây thì chúng ta nên làm như thế nào? Một người thương nhân người Hoa hơn 30 tuổi bắt đầu nói chuyện. Xem ra y hẳn là một tai to mặt lớn trong giới thương nhân người Hoa. Phó Chánh Văn Phòng An, mấu chốt của vấn đề hết thảy ở chỗ là việc trốn thuế. Một đôi giày nếu dựa theo con đường chính quy thì giá giày có thể là 2 đồng. Nhưng nếu thông qua các cơ quan chuyển đổi thủ tục hải quan thực hiện việc trốn thuế thì đôi giày có thể chỉ trị giá 1 đồng. Nói cách khác, phí hợp tác giữa xí nghiệp trong nước và cơ quan chuyển đổi thủ tục hải quan căn bản là không có giảm bớt. Chỉ có điều thời gian vận chuyển hàng hóa rút ngắn lại rất nhiều, chỉ cần 3-4 ngày mà thôi. Chúng tôi cũng rất hy vọng thông qua con đường quang minh chính đại tiến vào thị trường quốc nội và được bảo hộ. Nhưng cán bộ hải quan hiệu suất làm việc lại rất kém. Nói đến đây người đàn ông đó rất tức giận, khoát tay nói. Người phụ nữ dáng vẻ phúc hậu ngồi bên cạnh anh ta cũng phụ họa theo. Đúng vậy, Phó Chánh Văn Phòng An, hàng của chúng tôi ngắn thì một tháng, lâu thì nửa năm cũng chưa đi được. Hơn nữa, nhiều năm qua xí nghiệp Chiết Châu khi đến thủ đô thì thường thông qua các cơ quan chuyển đổi thủ tục hải quan để nhanh hơn. Đây là sự thật sớm cam chịu của chúng tôi. Bọn họ thà chịu sự kiểm tra và ngăn cấm, nếu mà bỏ qua thì sẽ có người nhân cháy nhà mà đi hôi của thôi. Một người phụ nữ trẻ tuổi cũng gật đầu tiếp lời. Chúng tôi mong quốc gia có thể giúp thương nhân người Hoa chúng tôi được ngẩng đầu, hướng chính phủ đề xuất kháng nghị nghiêm chỉnh. An Tại Đào thản nhiên cười, lại hướng qua Tiết Cương hỏi một câu, là hỏi tên cùng xí nghiệp của người đàn ông vừa rồi. Giám đốc Thái Nhâm Sinh. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn Thái Nhâm Sinh. Anh là đến từ xí nghiệp giày Chiết Châu, là một nhà máy quốc hữu lớn. Nghe nói lần này là tổn thất lớn nhất của các anh. Đúng vậy, Phó Chánh Văn Phòng An. Lần này nhà máy chúng tôi tổn thất rất nhiều. Thái Nhâm Sinh cũng không biết vì sao đột nhiên lại không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt trong sáng của An Tại Đào. Vấn đề trốn thuế tồn tại đã lâu. Nói thật, tuy rằng con đường ngoại giao cùng với nước Nga chính phủ chúng ta đã triển khai bàn bạc, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể phát huy tác dụng. Cá nhân tôi cho rằng, thương nhân người Hoa chúng ta cũng muốn phối hợp chặt chẽ với hành động của chính phủ, triển khai những hành động bảo hộ có lợi cho lợi ích của mình. Trong khoảng thời gian ngắn có thể giảm bớt, thậm chí tạm thời hủy bỏ số lượng hàng hóa chuyển ra thị trường nước ngoài. Tôi nghĩ đây là một biện pháp khả thi, nhưng sẽ khiến cho người trong nước có một chút áp lực. An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Thái Nhâm Sinh liền không kìm nổi nói chen vào. Phó Chánh Văn Phòng An, nếu không chuyển hàng ra nước ngoài thì lợi nhuận của chúng tôi sẽ bị trượt giảm. Hiện tại thị trường nước ngoài là thị trường tiêu thụ chủ yếu. Nếu mất đi thị trường này thì xí nghiệp làm sao mà trụ được. Mọi người đều bắt đầu phụ họa theo. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy thản nhiên cười. Dựa theo lý luận của mọi người chính là như thiêu thân muốn lao đầu vào lửa. Biết rõ đơn giản hóa thủ tục hải quan là một cái bẫy, nhưng lại muốn không chùn bước nhảy vào. Đây chính là đánh bạc với vận may. Một khi đã như vậy thì tại sao mọi người lại không ngừng hướng Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại cầu viện làm gì? Đây chẳng phải là mâu thuẫn sao? Con đường ngoại giao chỉ là một phương diện công tác. Tôi hy vọng thương nhân người Hoa có thể lợi dụng phương thức tự thân, cấp cho người trong nước thực hiện một chút áp lực, tạm thời chịu tổn thất một ít mà cam đoan ít lợi lâu dài sau này. An Tại Đào đột nhiên dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn lướt qua tất cả mọi người. Tôi biết xí nghiệp của mọi người đều là xí nghiệp tiền nhiều thế lớn, một chút tổn thất vẫn có thể chịu đựng được. Kỳ thật thì chính phủ cũng biết trốn thuế cũng khiến cho khoản thuế của quốc gia bị xón mòn nghiêm trọng. Nhưng nhất định phải đả kích nó. Thứ nhất là trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào mậu dịch dân gian trong nước. Nếu đột nhiên đóng cửa thì sẽ làm cho rất nhiều người thất nghiệp. Thứ hai thì việc trốn thuế này đã tồn tại mười mấy năm, hình thành một rắc rối khó gỡ. An Tại Đào ánh mắt nghiêm nghị, lớn tiếng nói. Nếu như vậy, là một thương nhân người Hoa, chúng ta phải tự thân triển khai phương pháp cứu vớt mình, tạm thời giảm bớt hoặc ngừng việc cung cấp hàng hóa ra nước ngoài, tạo áp lực cho chính phủ bọn họ, do đó sẽ giải quyết vấn đề. Ngay cả không giải quyết được thực chất vấn đề thì ít nhất cũng sẽ bảo đảm được lợi ích lớn nhất của thương nhân người Hoa. Tôi sẽ lập tức hướng lãnh đạo quốc vụ viện có liên quan để báo cáo việc này. Đồng thời cũng sẽ kết nối với Ủy ban Nhân dân thành phố Chiết Châu, đề nghị từ Hiệp hội Giày da Trung Quốc, Bộ Thương mại tạm thời ra chỉ thị giảm bớt, thậm chí là đình chỉ việc cung cấp hàng hóa ra nước ngoài. Hy vọng là các vị sau khi trở về lập tức liên hệ với xí nghiệp, hưởng ứng và ủng hộ hoạt động của chính phủ. An Tại Đào nói xong thì lạnh lùng cười. Nếu có người bí quá hóa liều mà hành động một mình thì xuất hiện bất luận hậu quả gì xảy ra thì người đó sẽ tự mình gánh vác. Tôi ngày mai sẽ định ngày hẹn cán bộ có liên quan của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Chính phủ Nga, trình trọng cho thấy lập trường. Chúng ta kiên quyết chống lại việc trốn thuế. Hy vọng là mọi người sẽ nghiêm khắc đả kích việc trốn thuế này. Người này quá mạnh mẽ, cứng rắn. Hắn đến tột cùng là có lai lịch gì mà giọng điệu lại lớn lối như vậy? Hắn thì biểu hiện quá khích. Còn đám người đại sứ Tả A Ninh thì lại biểu hiện ra thái độ ung dung, dường như là có chút mâu thuẫn. Thái Nhâm Sinh và hai người phụ nữ ngồi bên cạnh trao đổi một ánh mắt với nhau. An Tại Đào sắc mặt trầm tĩnh, nhìn mười mấy người thương nhân người Hoa trong lòng cười lạnh. Hắn kỳ thật trong lòng hiểu được, đám thương nhân người Hoa này căn bản là không quan tâm hàng hóa của họ bị kiểm tra. Họ đưa ra thái độ kháng nghị và nghi ngờ, đơn giản là làm ra bộ dáng cho chính phủ Nga xem mà thôi. Tổn thất chính là xí nghiệp. Bọn họ thì không có bất luận một tổn thất gì. Phải biết rằng, việc đưa hàng hóa ra nước ngoài mà trốn thuế thì như cơm bữa. Cho nên, hao tổn thì là nhà nước bị hao tổn chứ còn mình thì vẫn bình yên vô sự. Mấy năm nay, bọn họ đã kiếm được đầy chậu, đầy bát. Người nào mà chẳng là đại phú hào chứ? Ví dụ như Thái Nhân Sinh. Ngoài mặt thì ra vẻ chỉ là một cửa hàng đại diện của giày Chiết Châu ở nước ngoài. Nhưng trên thực tế là anh ta còn có một nhà máy sản xuất giày trong nước. Ở Moscow còn có hai khách sạn, một siêu thị. Gia đình đều ở Moscow cả. Cho nên, không ngoài dự kiến của đám người Tiết Cương, An Tại Đào đề xuất việc đình chỉ cung cấp hàng hóa khiến cho đám thương nhân người Hoa nhất trí phản đối. Chương 514. Quan chức ngoại giao. Danh tiếng lan xa. 2. Quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 514. Quan chức ngoại giao. Danh tiếng lan xa. 2. Hội nghị diễn ra hơn một giờ, không khí căng thẳng vô cùng. Sau khi đám thương nhân người Hoa buồn bực rời khỏi phòng họp, Phùng Thanh đứng dậy nhíu mày, do dự một chút rồi nói: Phó Chánh Văn Phòng An, những người này chỉ sợ là không hưởng ứng đề xuất của chúng ta. Bọn họ là đang đánh bạc với chính mình. Tiền của bọn họ kiếm được cũng có một phần là tiền phi nghĩa. Hơn nữa, những người này đều buôn hàng lậu, dựa vào hàng hóa chính thức để che giấu hàng lậu của mình. Thủ đoạn của bọn họ rất là tinh vi. Tôi biết, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng. Còn về phần có hiệu quả hay không thì lại là một chuyện khác. An Tại Đào khoát tay nói: Tôi về phòng trước để báo cáo với trong nước, đồng thời nghĩ biện pháp thông qua quốc nội để liên hệ với Ủy ban Nhân dân thành phố Chiết Châu, khiến Hiệp hội Giày da, Bộ Thương mại và chính quyền địa phương cùng nhau vận tác. Tôi không tin là bọn họ không để ý đến tổn thất mà nhảy vào cạm bẫy này. Chỉ cần quốc nội hình thành nhận thức chung thì cho dù bọn họ có đồng ý hay không thì không đáng nhắc đến, và không ảnh hưởng đến đại cục. An Tại Đào nói xong thì bước nhanh đi. Đi được hai bước, hắn lại quay đầu lại nhìn Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng. Anh Phùng, chị Tôn, hai người hãy khẩn trương khiến đại sứ quán phối hợp làm hai sự kiện. Thứ nhất, sáng mai chúng ta khẩn cấp định ngày hẹn Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ. Thứ hai, buổi chiều ngày mai chúng ta tổ chức cuộc họp báo, mời các phóng viên truyền thông của Nga tham gia. Dừng một chút, An Tại Đào lại nói: Tôi đi báo cáo với đại sứ Tạ. Mọi người hãy về làm việc đi. Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng gật đầu. Nhìn theo bóng dáng của An Tại Đào, hai người trao đổi với nhau một ánh mắt. An Tại Đào biểu hiện ra ngoài một phong cách mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán cùng với phương pháp nói một không hai, để lại trong lòng hai người một ấn tượng sâu đậm. Thương nhân người Hoa đối với thuế đánh vào hàng hóa cũng không phải xảy ra trong mấy năm gần đây, mà gần như là xảy ra hàng năm. Nhưng hiện nay thì việc kiểm tra lại quá mức dày đặc, nghiêm khắc. Nhất là khi Trung Quốc trịnh trọng đề xuất kháng nghị. Nhưng thái độ của Nga không ngờ lại cứng rắn, mạnh mẽ khác thường. Thường xuyên đi kiểm tra và ngăn cấm hàng hóa của Trung Quốc, khiến cho lãnh đạo cao tầng trong nước vô cùng phản cảm. Giá cả hàng hóa thì không đáng bao nhiêu, nhưng mặt mũi và hình tượng của quốc gia thì cao như núi Thái Sơn, tuyệt không để cho bất luận điều gì khiêu khích. Cho nên khi An Tại Đào gọi điện về nước xin chỉ thị, Phó Thủ tướng phụ trách công tác trải qua suy xét thận trọng đã gật đầu đồng ý lời đề nghị của hắn. Chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Chiết Châu bắt tay nhau vào tiến hành công tác. Bắt đầu từ ngày hôm đó thực hiện nghiêm khắc những thủ tục phê duyệt các hạng mục hàng hóa. Dưới thái độ của chính phủ như vậy, rất nhiều xí nghiệp cũng đã triển khai hành động phản đối mậu dịch, tạm dừng cung cấp hàng hóa sang nước ngoài. Vài ngày sau, Văn phòng Quốc vụ viện đã mời dự hội nghị liên tịch cán bộ lãnh sự quán một số nước châu Á, lãnh đạo quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, giám sát Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hàng không dân dụng quốc tế, Cục Thương mại thành phố Chiết Châu, Hội Công Thương, Hiệp hội Giày da Chiết Châu cùng với các cục thương mại bên ngoài. Qua một vài ngày, Trung Quốc và Hiệp hội Mậu dịch Quốc tế đã ngừng giao mối quan hệ chặt chẽ hơn 10 năm nay giữa Trung Quốc và Hiệp hội Mậu dịch Quốc tế bất chợt giống như ảm đạm của mùa đông. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau, tạm thời không đề cập đến. Sau khi có được chỉ thị của lãnh đạo trong nước, An Tại Đào trong lòng hơi có chút hưng phấn. Mặc dù hắn cũng không đồng ý với việc phản đối chế độ mậu dịch, thích hành động giải quyết vấn đề mang tính thực chất hơn. Nhưng đối mặt với việc có người gây sự với người trong nước, thì sao không đấu để giành lại mặt mũi chứ? Sau khi liên lạc với trong nước xong, An Tại Đào mới đến văn phòng của Tạ Á Ninh, chuẩn bị truyền đạt lại tinh thần chỉ thị mới nhất của Quốc vụ viện. Mặc dù An Tại Đào là tổ trưởng tổ công tác và là đặc phái viên, có thể làm theo ý mình mà không cần hướng Tạ Á Ninh để báo cáo công tác. Nhưng dù sao Tạ Á Ninh cũng là đại sứ, khi quốc gia triển khai công tác thì không thể không có sự ủng hộ của đại sứ quán. Cho nên An Tại Đào không thể không cấp cho Tạ Á Ninh vài phần mặt mũi. Kỳ thật thì trước khi hướng quốc gia xin chỉ thị thì An Tại Đào đã thông qua điện thoại đơn giản nói vài câu với Tạ Á Ninh. Chỉ có điều là không nói cặn kẽ thôi. Văn phòng của Tạ Á Ninh rất rộng, trải một chiếc thảm đỏ thật dày. Tuy rằng trong phòng làm việc được bài trí theo phong cách dân tộc, bàn làm việc được đặt một lá cờ quốc gia và một quả địa cầu nho nhỏ, nhưng tùy ý cũng có thể thấy một số vật phẩm mang phong cách nước ngoài. An Tại Đào gõ cửa. Tạ Á Ninh biết là hắn nên ngồi thẳng dậy, cất cao giọng nói: "Mời vào." Đẩy cửa bước vào, An Tại Đào chỉ thấy Tạ Á Ninh đang đứng lên đi về phía hắn. "Phó Chánh văn phòng An, mời ngồi. Ở đây tôi có hồng trà trong nước và cà phê đen, cậu muốn uống loại nào?" "Cho tôi xin cà phê, cảm ơn." An Tại Đào cười, cũng không khách khí ngồi xuống ghế sofa. Tạ Á Ninh nhiệt tình đi pha cà phê. Sáng nay khi An Tại Đào cùng với mười mấy thương nhân người Hoa mở hội nghị tọa đàm, Tạ Á Ninh đã gọi một vài cuộc điện thoại về nước điều tra bối cảnh của An Tại Đào. Ngoại trừ có một người vợ giàu có là Hạ Hiểu Tuyết, thì An Tại Đào chẳng có bối cảnh gì hùng mạnh, không giống như trong tưởng tượng của Tạ Á Ninh. Nhưng tra không được cũng không có nghĩa là không tra ra cái gì. Ngược lại còn khiến cho Tạ Á Ninh sinh ra cảnh giác. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi, chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, từ một nhân viên bình thường nhảy lên thành một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Mỗi một cương vị đảm nhiệm đều là thực chức thực quyền, khiến cho người ta cảm giác một căn cơ vững chắc. Bởi vậy Tạ Á Ninh ngầm hạ quyết định, nhất định tận khả năng phối hợp với An Tại Đào. Cho dù là hắn có càn quấy thì cũng coi như không thấy. Nhưng Tạ Á Ninh căn bản thật sự không ngờ trong nước sẽ đồng ý với đề xuất của An Tại Đào. chính phủ cũng biết rõ ràng tệ nạn trong giới hải quan. Hơn 10 năm qua cũng áp dụng biện pháp thi thố, nhưng vẫn không giải quyết được những hình thức mậu dịch trái phép của hải quan. Bởi vì phương thức mậu dịch này hình thành có bối cảnh lịch sử đặc thù. Khi giải quyết vấn đề này nhất định phải cần đến thời gian. Tạ A Ninh chậm rãi nói. Là đại sứ đại diện cho một quốc gia thận trọng từ lời nói đến việc làm đã trở thành tiềm thức của y. Mậu dịch dân gian chiếm 1/4 tổng ngạch mậu dịch quốc gia. Trong đó tuyệt đại đa số đều áp dụng thông qua con đường trốn thuế. Do đó hàng năm có thể thoát được mấy trăm ngàn tiền thuế. Nhu cầu thị trường và lợi ích kinh tế đã trở thành nguồn nuôi dưỡng cho hành động trốn thuế này. Tạ A Ninh thở dài nói. Đầu tiên, người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia mậu dịch phi chính phủ rất nhiều. Đột nhiên đóng cửa con đường này sẽ làm cho rất nhiều người thất nghiệp. Tiếp theo, bởi vì thông qua trốn thuế mà giá cả thương phẩm tương đối thấp. Việc đóng cửa này sẽ khiến cho giá cả đồ dùng trong nước tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân. Cho nên đối với chính phủ mà nói thì đây cũng là một chuyện khó khăn. Từ góc độ này mà suy xét, Phó Chánh Văn phòng An đề xuất tạm dừng buôn bán mậu dịch cũng có tính khả thi. Trong cậy vào mậu dịch giữa Trung Quốc và nước ngoài để kiếm lời bao gồm cả một quần thể rộng lớn. Trong đó có các cán bộ chính phủ. Khiến cho những người này cảm thấy bị áp lực. Đích thật là so với chúng ta đơn phương ngoại giao kháng nghị thì hiệu quả hơn nhiều. Chẳng qua là chỉ phần ngọn nhưng không chỉ phần gốc thì mậu dịch bất hợp pháp cũng không có khả năng chân chính bị gián đoạn. Chỉ cần mậu dịch chính quy được khôi phục thì trước sau đều trở lại quỹ đạo ban đầu. Lời nói của Tạ A Ninh không khiến cho An Tại Đào sinh ra bất luận một cảm xúc dao động nào. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ đây không phải là phương thức trị tận gốc hay không. Chỉ có điều đứng ở lập trường của hắn mà nói. Cho dù là chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn. Chỉ cần quốc gia phương Tây chịu nhượng bộ thì công tác của hắn đã có thành tích. Về chuyện trong tương lai thì hắn không quản được nhiều như vậy. Cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Và cũng không phải là vấn đề hắn cần suy xét. Tạ A Ninh cười. Phó Chánh Văn phòng An cứ yên tâm. Bất kể là phương diện của đại sứ quán hay là của cá nhân tôi thì tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp với tổ công tác. Điều này tuyệt đối không thành vấn đề. An Tại Đào cất cao giọng cười. Cảm ơn đại sứ. Nếu không có sự ủng hộ và phối hợp của đại sứ quán thì chúng tôi cũng chỉ là kẻ điếc và người mù thôi. Cái gì cũng làm không được. Ha ha. Đúng rồi. Tạ đại sứ. Đề cương cho buổi họp báo ngày mai. Tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút rồi đưa sang cho anh thẩm duyệt trước. Đây không phải là do An Tại Đào già mồm cãi láo. Đề cập đến ngoại giao và chính trị, bất luận điều gì cũng phải thận trọng. Trong phương diện này, khiến Tạ A Thanh nắm chặt thì điều tất yếu phải làm. Tạ A Ninh nhìn thật sâu vào chàng thanh niên đang ngồi trước mặt mình, chậm rãi gật đầu. Được, ngày hôm sau chính là ngày thứ ba An Tại Đào ở nước ngoài. Buổi sáng, ba người An Tại Đào cùng với công sứ đại sứ quán Trình Quốc Bình định ngày hẹn với các cán bộ có liên quan của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế Phát triển và Bộ Mậu dịch để thảo luận về vấn đề trốn thuế. Trong cuộc họp, An Tại Đào đại diện cho chính phủ Trung Quốc hướng đến chính phủ Nga đề xuất, yêu cầu đối phương trao trả những thương phẩm bị tịch thu một cách bất hợp lý. Cũng giống như trong lúc trước, chính phủ Nga cũng thừa nhận việc trốn thuế tồn tại, tỏ vẻ sẽ nghiêm túc thực hiện. Nhưng đối với yêu cầu và kháng nghị của An Tại Đào thì lại ngoảnh mặt làm ngơ. Những cuộc hội đàm như vậy Trình Quốc Bình đã tham gia vô số lần. Tuy nhiên cũng chỉ là thể thức hóa con đường ngoại giao, căn bản không có bất luận thành quả gì. 2 giờ chiều, tại phòng hội nghị lầu 1 của Đại sứ quán, cuộc họp báo của Tổ Liên hợp Công tác Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại được diễn ra đúng giờ. Ngoài dữ liệu của An Tại Đào, phóng viên truyền thông của quốc nội đến rất nhiều, gần như là chật ních toàn bộ phòng họp. Trong phòng thanh âm rất ồn ào. An Tại Đào ngồi trên đài chủ tịch cười với nữ phiên dịch Diệp Hiểu Hồng, người mà đại sứ quán phái đến để hỗ trợ mình. Diệp Hiểu Hồng, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Diệp Hiểu Hồng gật đầu, dùng tiếng Nga để giới thiệu thân phận và chức vụ của An Tại Đào với mọi người. sau đó lặng lặng ngồi một chỗ nghe An Tại Đào bắt đầu. Đại đa số các phóng viên đều tập trung tinh thần nhìn chàng thanh niên châu Á trước mặt. Nhưng lại có một số người không kiêng nể, thì thầm to nhỏ, thậm chí còn phát ra tiếng cười lỗ mãng. Cảm ơn các vị phóng viên truyền thông đã đến đây. Tôi tên là An Tại Đào. Trước kia cũng từng là phóng viên. Có thể gặp được các bằng hữu ở Moscow này. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Nói xong, An Tại Đào quay sang nhìn Hiểu Hồng, chờ cô phiên dịch lại. Diệp Hiểu Hồng phiên dịch rất nhanh, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Cô không hiểu An Tại Đào lại nói những lời vô nghĩa với đám phóng viên ngoại quốc này làm gì. Chẳng ăn nhập gì với chủ đề của cuộc họp báo. Chỉ cần đem vấn đề ra nói cho rõ ràng là được rồi. Dù sao đề cập đến vấn đề ngoại giao, khi nói rất dễ bị các phóng viên xuyên tạc. Nghe nói An Tại Đào không ngờ đã từng là phóng viên. Dưới đài cả nam lẫn nữ đều cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thẳng vào An Tại Đào. Từ thập niên 90 cho đến nay, thương phẩm của quốc gia chúng tôi ở Quý Quốc đã mấy chục lần bị tịch thu. Tổn thất lên đến hàng chục ngàn đô la Mỹ. An Tại Đào thong thả nói. Chúng tôi cho rằng đây là có liên quan đến vấn đề trốn thuế hải quan. Song phương phải coi trọng giải quyết vấn đề này. Nếu không giải quyết thì mậu dịch quốc gia giữa hai nước sẽ ngày càng thu hẹp. Trước mắt, hai quốc gia phải ngồi lại bàn bạc thống nhất với nhau. Đương nhiên, ung nhọt hơn 10 năm thì không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Phải cần sự cố gắng và trí tuệ của đôi bên. Áp dụng thực tế thi thố để giải quyết vấn đề này. Nhưng khi chúng ta đang trong lúc cố gắng giải quyết vấn đề, thì Quý Quốc gia đã liên tục 3 lần tiến hành kiểm tra và ngăn cấm thương nhân nước tôi trao đổi hàng hóa. Sự việc phát sinh, đại sứ của chúng tôi là Tạ Á Ninh, công sứ Trình Quốc Bình đã không ngừng hướng Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Quý Quốc để đề xuất. Nhưng sau khi sự việc bột phát, chúng tôi đã hướng Quý Quốc có sự can thiệp, nhưng đến nay chẳng có kết quả nào. Chính phủ quốc gia chúng tôi luôn giáo dục thương nhân phải coi trọng, nghiêm khắc tuân theo thủ tục pháp luật của Quý Quốc. Trốn thuế và buôn lậu, hai cái này phải phân chia cho rõ ràng. Nhưng cảnh sát của Quý Quốc lại lấy lý do chỉnh đốn lại trật tự thị trường mà đơn phương cưỡng ép hàng hóa của thương nhân chúng tôi. Đây là điều là chính phủ quốc gia chúng tôi không thể chấp nhận. Từ lúc mậu dịch hai bên phát triển, đã hình thành một trật tự mậu song phương đã từng đạt thành nhận thức chung. Khi vấn đề trốn thuế vẫn chưa được giải quyết, thì một bên không thể đơn phương áp dụng hành động làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của thương nhân bên kia. An Tại Đào chậm rãi nói. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Chờ Diệp Hiểu Hồng phiên sau khi nghe Diệp Hiểu Hồng phiên dịch xong. Các phóng viên Nga thì thầm nho nhỏ. Ánh mắt sáng ngời của An Tại Đào nhìn mọi người rồi cất cao giọng nói. Vì mậu dịch giữa hai bên, sáng hôm nay, chúng tôi đã hướng bộ môn có liên quan của chính phủ Quý Quốc đề xuất nghiêm chỉnh can thiệp của bên tôi đối với sự kiện giày Chiết Châu. Đối nội là quy phạm mậu dịch, đối ngoại là tiến hành bàn bạc. Đồng thời nghiêm lệnh các xí nghiệp trong nước kiên quyết chống lại việc trốn thuế, đề cao ý thức kinh doanh. Thông qua con đường hợp pháp, khai báo với hải quan Quý Quốc, phòng ngừa những công ty thuế bất chính ở giữa mưu cầu lợi ích. Thái độ của An Tại Đào có thể nói là có chút cứng rắn, mạnh mẽ khiến cho các phóng viên có mặt đều cảm giác chính phủ Trung Quốc lúc này đây không còn thái độ ung dung nữa. Ngày hôm sau, thông qua các hãng truyền thông lớn của Moscow, cuộc họp báo của An Tại Đào đã trở thành một tin tức lớn. Rất nhiều tờ báo còn đăng ảnh của An Tại Đào ở một vị trí bắt mắt cạnh bài đánh giá của mình. Trong nhất thời, lời nói cứng rắn, mạnh mẽ của nhà ngoại giao trẻ tuổi đến từ châu Á đã khiến cho giới truyền thông và xã hội thượng lưu của Nga phải chú ý. Cái gì nên làm thì đã làm, kế tiếp là chờ xem tình hình thay đổi như thế nào. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, thái độ của An Tại Đào thay đổi lạ thường. Kéo Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng liên tục vài ngày đi tham quan Moscow. Du ngoạn thắng cảnh, thời gian nhanh chóng trôi qua, nhiệt độ của Moscow ngày càng xuống thấp. Đến Moscow được nửa tháng, cuộc sống của An Tại Đào vẫn bình lặng. An Tại Đào đang trong phòng làm việc, nói chuyện phiếm trên mạng với Hạ Hiểu Tuyết thì Tôn Kế Hồng thở hồng hộc chạy vào. lớn tiếng nói. Phó chánh văn phòng An, tin tức tốt, bọn họ đã có phản ứng rồi. Tôn Kế Hồng đưa tờ báo trong tay cho An Tại Đào. Anh xem, sau khi trong nước của chúng ta có động tác, thương nhân bên này quả nhiên cũng đã bắt đầu hướng chính phủ gây áp lực. Tôn Kế Hồng chỉ vào tin tức thứ nhất, thần thái hưng phấn nói. An Tại Đào nhìn cô cười rộ lên. Chị Tôn à, tôi không hiểu tiếng bản xứ, chị dịch qua cho tôi nghe đi. Tôn Kế Hồng lúc này mới tỉnh ngộ, cười hì hì, ngồi trên sofa bắt đầu dịch cho An Tại Đào nghe. Không phải là dịch toàn bộ, mà trên cơ bản giải thích rõ sự việc mà thôi. Hôm qua, Bộ trưởng Man của Bộ Kinh tế và Phát triển Mậu Dịch trong cuộc họp với Hải quan đã nhấn mạnh công tác thanh trừ trốn thuế là công tác đặc biệt nặng nề của Hải quan. Hải quan đã nghiêm khắc thực thi theo dõi, yêu cầu thương nhân phải khai báo ngay tại chỗ, phòng ngừa việc khai báo giả dối. Tuy rằng chính phủ Nga không có trực tiếp đề cập đến vấn đề trốn thuế và mậu dịch của Trung Quốc và Nga, nhưng đây cũng được xem như một hành động đáp trả. Tôn Kế Hồng cười nói. Phó chánh văn phòng An, xem ra, lúc này đây, nói không chính xác thì bọn họ đã thật sự có một ít nhượng bộ. Chỉ Tôn, như vậy thì cũng không đủ. Người ở đây so với chúng ta tưởng tượng thì ngoan cố và giảo hoạt hơn nhiều. Chị hãy liên hệ với Bộ Thương mại, thông báo cho trong nước tiếp tục phát ra khống chế đối với hàng hóa của họ, tiếp tục thực hiện áp lực. An Tại Đào khoát tay nói, chúng ta quay phần cả nửa ngày kháng nghị thì còn không bằng bọn họ quốc nội mắng hai câu. Đồng thời, chúng ta lấy danh nghĩa của tổ công tác, hướng quốc nội đề nghị trở lại. Trước mắt hình thức mậu dịch quốc tế hẳn là phải chuẩn, phân công rõ ràng. Nhưng quốc gia chúng ta đối với các xí nghiệp mậu dịch thì lại thường thường cân nhắc. Nhìn qua thì tưởng chừng như có thể kiếm được lợi nhuận, nhưng trên thực tế thì lại không có hiệu suất và tăng tính phiêu lưu cho các xí nghiệp. An Tại Đào nói xong, Tôn Kế Hồng gật đầu cho phải. Đích thật là như vậy. Phó chánh văn phòng An, tôi sẽ liên lạc với trong nước. Trong khi hai người đang bàn chuyện chính sự thì thư ký của Đại sứ quán Tần Thành Lượng vội vàng bước vào. Phó chánh văn phòng An, có người đưa thiệp mời cho anh. Tối nay đến tham dự bữa tiệc tối tại trang viên của A Trai Giác Tê. Y Mơ O Sơ Hơ E Nơ Cả O Nơ Gơ O A Y O. An Tại Đào ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tần Thành Lượng, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Trang viên trai giác Timo Senko, mời tôi, ai mời? Tần Thành Lượng có chút cổ quái nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói. Phó chánh văn phòng An, bộ anh không biết người này à? Ông ấy tên là trai giác Timo Senko, một trong những ông chủ giàu nhất nước Nga đấy. Giàu nhất cả nước. A trai giác Timo Senko. An Tại Đào ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Người đó mời tôi. Không thể nào. An Tại Đào cũng biết trai giác Timo Senko. Bởi vì phải đến Moscow công tác, hắn đã cố ý tìm hiểu một số tình hình ở Nga. Đối với người giàu có nhất nước này, hắn đã có nghe qua. Nhưng người ta là tỷ phú, lại là nhà tư bản lớn trong nước. Còn mình chỉ là một nhà ngoại giao mới đến làm việc chưa lâu, không có tiếng tăm hay thanh danh gì. Sao người đó lại mời hắn đến tham dự bữa tiệc cá nhân tại nhà chứ? An Tại Đào lúc này mới cảm thấy chuyện này có chút rườm rà. Nghe nói là ông ta liên tục trong mấy ngày gần đây ở trang viên vùng ngoại ô của mình mở tiệc chiêu đãi khách. Người này không chỉ có tiền mà còn có lực ảnh hưởng chính trị rất lớn. Nghe nói ông ta là bạn tốt với Tổng thống Nga. Một số lãnh đạo quốc gia châu Âu khi đến Moscow để làm việc thì đều đến trang viên của ông ta làm khách. Tần Thành Lượng hồ nghi quét mắt nhìn An Tại Đào, thấy hắn vẫn kinh ngạc và bất ngờ thì liền khẩn trương giải thích hai câu. Ồ, An Tại Đào cười. Còn tưởng rằng trai giác Timo Senko mời cán bộ đại sứ quán. Thì ra là mình chỉ là người làm nền thì liền thoải mái hơn hỏi. Ông ta còn mời ai nữa không? Tần Thành Lượng đưa tấm thiệp mời theo kiểu dáng Tây Âu. Phó chánh văn phòng An, không có ai cả, người ta chỉ mời một mình anh thôi. An Tại Đào lúc này giật mình. Hắn dừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi. Không mời đại sứ Tạ sao? Tần Thành Lượng gật đầu, nhìn An Tại Đào không nói gì thêm. Nếu mời cán bộ đại sứ cao tầng thì An Tại Đào chẳng qua là khách mời hạng trung mà thôi. Ai cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng điều mà người ta cảm thấy kỳ lạ chính là A Trai Giác Ti Mô Sen Cô không mời bất cứ người nào trong đại sứ quán. Bao gồm Tạ Á Ninh, là người đã giao tiếp qua hai lần với ông ta, mà lại cố tình mời An Tại Đào. An Tại Đào mặc dù ở đại sứ quán cấp bậc và địa vị chính trị ngang bằng với Tạ Á Ninh, nhưng dù sao thì hắn đến Moscow vẫn chưa lâu. Đối với xã hội thượng lưu ở đây căn bản vẫn còn xa lạ. Cho nên, đại sứ quán cao thấp đều cho rằng An Tại Đào khẳng định là có mối quan hệ cá nhân nào đó với A Trai Giác Ti Mô Sen Cô. Nhưng hiện tại xem ra thì không giống. An Tại Đào trầm ngâm một chút, rồi bật cười ha hả. Thư ký Tần, tôi đối với nơi này vốn cũng không quen thuộc. Bữa tiệc này tôi sẽ không tham gia. Phiền anh khéo léo từ chối giúp tôi, giải thích với người ta rằng sức khỏe của tôi không được tốt. Tần Thành Lượng có chút khó xử, nhỏ giọng nói. Phó Chánh Văn Phòng An, kỳ thật thì đây cũng chỉ là một trường hợp xã giao. Lãnh đạo đại sứ quán như đại sứ Tạ hay là tham tán Yến cũng thường xuyên tham dự những hoạt động như vậy. Người ta đã có lòng mời thì làm nhân viên ngoại giao, nếu chúng ta từ chối thì dường như có chút không thích hợp. An Tại Đào do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Kế tiếp, An Tại Đào bắt đầu tìm kiếm trên mạng cái tên A Trai Giác Ti Mô Sen Cô. Tất nhiên là hắn không có mục đích gì, chỉ là cảm giác tò mò mà thôi. A Trai Giác Ti Mô Sen Cúp là ông chủ của một tập đoàn dầu mỏ, một công ty tài chính và một câu lạc bộ bóng đá. Năm 2003, tạp chí Forbes đã thống kê tài chính của ông ta ước chừng hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những ông chủ giàu nhất thế giới. A Trai Giác Ti Mô Sen Cô xuất thân nghèo khổ. Cha là người Do Thái, mẹ là người Nga. A Trai Giác Ti Mô Sen Cô là đứa con duy nhất. Khi A Trai Giác Ti Mô Sen Cô ra đời thì mẹ của ông mất vì sự cố trong lúc giải phẫu. 2 năm sau, cha của ông trong một tai nạn cũng đã qua đời. A Trai Giác Ti Mô Sen Cô trở thành cô nhi được dì nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. A Trai Giác Ti Mô Sen Cô thông qua buôn lậu thuốc lá, nước hoa mà lập nghiệp. Khi quá trình tư hữu hóa được hình thành ở quốc gia, ông đã đem công ty xăng dầu Bika bỏ vào trong túi của mình. Từ đó về sau lại lần lượt khống chế cổ phần công ty Nhôm, hãng hàng không dân dụng và thành lập nên sản nghiệp khổng lồ của mình. Ở Moscow, ông có một trang trại rộng hàng trăm mẫu Anh, bốn phía đều là tường cao. Ông ta và vợ con đều thích trượt tuyết. Vì sở thích này mà bọn họ đã mua một căn biệt thự ở Bavaria, Đức. Ở Pháp, ông ta đã mua một trang trại trị giá 800.000 euro. Còn ở Đức thì mua một trang trại rộng hàng trăm mẫu Anh, bao gồm một biệt thự có 7 phòng ngủ, một bể bơi, một sân tennis, một sân tập bắn, một sân dùng bắn đĩa bay, một cái hồ nước nhỏ, một trung tâm cưới ngựa với 4 con ngựa trong chuồng. Đối với tin tức về thân thế của trai Giác Ti Mô Sen Cô trên mạng, An Tại Đào chỉ đảo mắt qua. Tuy rằng không có xem kỹ, nhưng hắn cũng có thể đoán ra. Lực ảnh hưởng của người này trong nước rất lớn. Trong tay nắm giữ nguồn năng lượng tài nguyên và tài chính khổng lồ. Có thể một tay lật thành mây. Đến dự một bữa tiệc của một người nổi tiếng mời. Chính là một trong những hoạt động xã giao long trọng nhất trong xã hội thượng lưu Nga. Nơi đó tập trung tất cả những tinh anh và nhân vật nổi tiếng trong các ngành nghề. Bản thân hắn chỉ là một nhân viên ngoại giao bình thường, sao lại có tư cách tham gia những bữa tiệc hoành tráng như vậy? An Tại Đào càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra kết quả gì. Tùy ý xem tin tức trên mạng một hồi, An Tại Đào đột nhiên nghĩ đến có phải vì Hạ Hiểu Tuyết hay không? Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng gần đây phát triển rất mạnh ở quốc tế, thị trường mở rộng đến các quốc gia Trung Á, Tây Á. Nói không chừng, Hạ Hiểu Tuyết cũng có mối quan hệ nào đó với A Trai Giác Ti Mô Sen Cô. An Tại Đào nghĩ đến điều này thì liền lập tức gọi cho Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết đang trong một cuộc hội nghị quan trọng, cũng không thể nói nhiều với hắn, chỉ đơn giản vài câu. Cô quả thật cũng có vài lần giao tiếp qua với A Trai Giác Ti Mô Sen Cô. hai công ty đang chuẩn bị góp vốn thu mua một mỏ dầu đưa vào khai thác. Trước mắt, đại diện công ty xăng dầu Bika của Achai Jack Timoshenko ở Yên Kinh đang cùng với người của công ty Long Đằng nói chuyện hợp tác. Bữa tiệc tối của Achai Jack Timoshenko tổ chức diễn ra đúng giờ. An Tại Đào xuất phát từ đại sứ quán, Tần Thành Lượng tự mình lái xe đưa hắn đến. An Tại Đào biết người phương Tây khi tham dự các bữa tiệc xã giao thường rất chú ý đến quần áo, cho nên hắn đã mặc bộ âu phục màu đen mà Hạ Hiểu Tuyết đã chuẩn bị cho hắn trước đó. Mà Tần Thành Sáng cũng một thân âu phục chỉnh tề. An Tại Đào bình thường không thích mặc âu phục, hắn không thích quá gò bó, nhưng trong những trường hợp chính thức không mặc thì không được. Trong trường hợp xã giao như thế này, là một nhà ngoại giao, hắn không thể phá lệ mà phải chú ý đến hình tượng của mình. Nói một cách nào đó, hình tượng của một nhà ngoại giao là đại diện cho cả một đất nước nên không thể qua loa, sơ suất được. Chiếc áo màu lam, cà vạt màu hồng nhạt, quần tây màu đen, giày da màu đỏ, với vóc dáng cao to của An Tại Đào thì nhìn qua rất là có thần thái. Trang viên của Achai Jack Timoshenko ở Moscow là một vùng đất rộng lớn, lưng dựa vào núi, không cảnh rất tao nhã. Một con đường quốc lộ rộng lớn được mở thẳng đến trang viên. Con đường này dĩ nhiên là do Achai Jack Timoshenko tự mình bỏ tiền ra xây dựng, gần như mang tính chất con đường cá nhân. Hai bên đường là hai chỗ đậu xe thật lớn. Khi An Tại Đào đến thì ở đó đã đậu đầy những loại xe thương hiệu đắt tiền, những người phụ nữ trong trang phục dạ hội, còn những người đàn ông thì áo mũ chỉnh tề, trong trang phục Tây Âu, không ngừng dắt tay nhau đi vào. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc lá và nước hoa cao cấp, An Tại Đào cảm thấy ngứa mũi, không khỏi nhíu mày. Từ bãi đậu xe đến cổng trang viên ước chừng hơn 100 mét. Hai bên đường được trải một lớp thảm đỏ mềm mại. Những cây ngô đồng của nước Pháp được quấn đầy những ống đèn neon đầy màu sắc. Tuy rằng sắc trời còn chút sáng nhưng đều đã mở điện, ánh ra một thứ ánh sáng mê muội. Khi hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống thì hai bên đường sẽ là một cảnh tượng sáng lạng. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh cùng Tần Thành Lượng bước vào cửa. Khi đến cửa liền bắt trước người khác đưa giấy mời ra cho người đứng giữ cửa. Đang muốn bước tiếp vào trong thì đột nhiên nhìn thấy hai người ngoại quốc giữ cửa đang nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sau đó nói cái gì đó mà hắn không hiểu. An Tại Đào quay đầu lại nhìn Tần Thành Lượng. Tần Thành Lượng khẩn trương cười nói: Phó Chánh Văn Phòng An, bọn họ hỏi anh có phải là tham tán của Đại sứ quán Trung Quốc An Tại Đào hay không? Tần Thành Lượng khẩn trương nhìn người giữ cửa nói cái gì đó. Một người giữ cửa liền vội vàng đi. Không bao lâu sau thì một người phụ nữ Nga trong tay cầm váy áo trang phục dạ hội, bước lên thảm đỏ từ bên trong trang viên bước ra. Người phụ nữ mặc chiếc váy trang phục dạ hội màu lam nhạt, được thêu một con bướm thật tinh tế. Trên người khoác thêm một chiếc áo lông cừu màu trắng. Hai sợi áo thả lỏng xuống hai bên lưng. Trên đầu tóc được búi gọn gàng, khéo léo kẹp thêm một vật phẩm trang sức. Tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp như hoa, động lòng người. Dáng người thon thả, toàn thân tỏa ra khí chất tao nhã của người phương Đông và phương Tây. Karina là Karina mà hắn tình cờ gặp trên máy bay. An Tại Đào lúc này mới hiểu được, chân chính mời mình đến tham dự bữa tiệc này là Karina, chứ không phải là Achai Jack Timoshenko. Như vậy xem ra Karina là thân thích trong họ nhà Achai Jack Timoshenko. Trong lúc An Tại Đào đang ngây người thì Karina mỉm cười bước đến trước mặt hắn. Cô khẽ gật đầu, chủ động vươn tay ra. Xin chào tham tán An, hoan nghênh anh đến trang viên trai. Anh là khách duy nhất tôi mời từ Trung Quốc. Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của An Tại Đào, cô chủ động giải thích. Achai Jack Timoshenko là bố của tôi. Tôi là con gái lớn, tôi còn một đứa em gái và một đứa em trai. Ô, cảm ơn tiểu thư Karina, thật sự rất vinh hạnh. An Tại Đào mỉm cười. Hắn cũng không ngờ con gái của người giàu nhất nước Nga lại du học ở Trung Quốc nhiều năm như vậy, đồng thời còn ngồi khoang giá rẻ để về nước. Hơn nửa tháng trước, hắn gặp cô trong chuyến máy bay đến Nga. Lúc đó cô ăn mặc quần áo mộc mạc, tính cách phóng khoáng, nhưng có vài phần trầm tính, khác hẳn với vẻ đẹp cao quý như lúc này, khiến An Tại Đào trong lòng âm thầm sinh ra vài phần cảm thán. Trang viên của Kajina rất đẹp, và Kajina cũng vậy. Cùng đi với Kajina, An Tại Đào chậm rãi dọc theo tấm thảm đỏ bước sâu vào trong trang viên. Trang viên rất rộng, khắp nơi đều là hoa và cỏ xanh biếc. Đi vài bước liền nhìn thấy những ngọn đèn cổ xưa mang phong cách thanh lịch của châu Âu. Đi được khoảng 10 phút mới đến một căn biệt thự xây 3 tầng mang phong cách điển hình của Nga. Ngọn đèn đằng trước được bật sáng choang. Cỏ xung quanh căn biệt thự được cắt tỉa rất theo quy tắc, khiến cho người ta cảm thấy vui mắt. Xin chờ tôi một lát, tôi còn có hai người bạn nữa. Tôi qua đó một chút rồi lập tức quay trở lại ngay. Kajina ánh mắt sáng ngời, nhìn An Tại Đào cười nói: xin cô cứ tự nhiên. An Tại Đào gật đầu. Kajina duyên dáng bước đến cặp thanh niên nam nữ mặc lễ phục diễm lệ, đang cười nói, ngẫu nhiên chỉ trỏ vào An Tại Đào. Chương 515, quan chức ngoại giao, danh tiếng lan xa. 3 quyển 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 515, quan chức ngoại giao, danh tiếng lan xa. 3. Kajina bởi vì du học trong thời gian dài ở Trung Quốc nên bạn trong nước của cô không có nhiều. Trong bữa tiệc tối nay cộng với An Tại Đào thì cô chỉ mời có 3 người khách. An Tại Đào dừng bước trên thảm cỏ, nhìn những đám người khuôn mặt tươi cười xung quanh mình. Một số bồi bàn tay bưng một khay có chất đầy những ly rượu đế cao đi qua đi lại. Hoa tươi, rượu vang, xì gà, gái đẹp hết nhau hợp lại với nhau. Cảnh tượng xã hội thượng lưu phương Tây đang diễn ra trước mắt An Tại Đào. Âm nhạc du dương vang lên, những giai điệu tuyệt đẹp bay bổng trên không trung. Màn đêm dần dần bao phủ, ánh đèn bắt đầu sáng choang lên. Tiếng người hoan hô nói cười làm cho người ta có cảm giác như trong mộng ảo. Không bao lâu sau, khi màn đêm đã thật sự buông xuống, một cái bóng đèn thật lớn được bật lên chiếu sáng toàn bộ trang viên. Một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc một bộ tây trang, thắt một chiếc ngơ màu đỏ, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng ngời bước ra cùng một người phụ nữ dáng người thon dài, đầy đặn, tuổi chừng hơn 40. Hai người thái độ tao nhã cùng nhau bước vào giữa sân. An Tại Đào liếc mắt một cách liền nhận ra đây là chủ nhân của bữa tiệc, Achai Giác Ti Mô Sen Cô và vợ của ông ta. Achai Giác Tê I Mơ O Sơ Hơ E Nơ Cả O Cơ A Mơ. Một ly rượu, hướng quan khách có mặt chào hỏi, sau đó mỉm cười cất cao giọng nói. An Tại Đào nghe không hiểu, Tần Thành Lượng vội vàng ở một bên nhỏ giọng phiên dịch cho hắn nghe. Phó tránh văn phòng An, ông ta là đang hoan nghênh mọi người đến dự tiệc, đồng thời nói bữa tiệc hôm nay là mừng sinh nhật cho trưởng nữ Kajina của ông ấy. Tiểu thư Kajina sẽ lên đọc vài câu phát biểu đấy. Kajina ung dung tao nhã, nói lên suy nghĩ của mình. Tần Thành Lượng nhanh chóng phiên dịch lại cho An Tại Đào. Chợt nghe Kajina hướng đám người bên ngoài An Tại Đào, dùng hán ngữ lưu loát để nói: nhân cơ hội này, hãy hoan nghênh người bạn Trung Quốc của tôi tham tán đại sứ Trung Quốc, tiên sinh An Tại Đào. Sau khi Kajina giới thiệu xong, mọi người liền quay đầu lại nhìn An Tại Đào với ánh mắt tò mò và nghi hoặc. An Tại Đào tuy cảm thấy có chút bất ngờ nhưng vẫn khẽ cười, sau đó hướng Kajina gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Mọi người tò mò đánh giá nhà ngoại giao người châu Á này. Một nhà ngoại giao còn trẻ tuổi thì cũng không gặp nhiều lắm, nhất là một tham tán ngoại giao. Một số thương nhân có chút hiểu biết về văn hóa Trung Quốc đã bắt đầu âm thầm phỏng đoán thái độ của An Tại Đào. Rất hiển nhiên Kajina trong lúc vô ý giới thiệu khiến cho rất nhiều người hiểu lầm quan hệ của hai người. Không nói đến những người khác, cho dù là vợ chồng trai Giác Timo Senko cũng có chút tò mò nhìn An Tại Đào. Nhất là mẹ của Kajina, bà ta nhìn An Tại Đào với ánh mắt của một bà mẹ vợ đang đánh giá chàng con rể ngoại ngũ của mình. An Tại Đào trong lòng cười khổ nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Kajina và An Tại Đào đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Đề tài là về văn hóa Trung Quốc, văn học Trung Quốc và sự kiện giày Triết Châu gần đây. An Tại Đào rõ ràng cảm thấy bên cạnh truyền đến một ánh mắt âm trầm. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông tóc vàng. Không ngừng có người mang rượu đến chúc mừng Kazina, lại có không ít những tốp thanh niên nam nữ mang những món quà đến. Kazina mỉm cười khiến người hầu bàn bồi rượu tiếp đãi. An Tại Đào cười. Kazina trước đó không biết là sinh nhật của cô nên khi đến đây là không có chuẩn bị quà sinh nhật. Thật sự là rất có lỗi. Kazina nhìn sâu vào trong mắt An Tại Đào, đột nhiên cười, nửa thật nửa giả nói: anh có thể hôm khác bù lại cho tôi mà, tôi sẽ ghi nhớ đấy. Gã đàn ông tóc vàng bước đến, chủ động vươn tay ra, không ngờ là dùng một giọng Hán ngữ cứng nhắc để nói chuyện. Xin chào, An tiên sinh. Tôi tên là Giao Ke Sa Gian Ghi, là bạn của Kazina. An Tại Đào ngẩn ra, rồi chợt mỉm cười bắt tay Giao Ke Sa Gian Ghi. Nhưng chỉ có điều là hắn cảm giác người đàn ông này nhìn mình bằng ánh mắt có chút âm trầm. Hắn trong lòng cảm thấy không được thoải mái, nhưng cũng chỉ mỉm cười thản nhiên rồi quay đầu sang hướng khác. Người đàn ông đó khẳng định là một trong những người đàn ông theo đuổi Kazina. Với gia thế và diện mạo của cô thì khẳng định có không ít người theo đuổi. Mà rất hiển nhiên, người đàn ông tên Giao Ke Sa Gian Ghi này đang xem hắn như tình địch. An Tại Đào cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng. Chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, sau khi tan tiệc thì ai cũng có biết ai đâu. Bầu không khí đột nhiên trở nên sôi động hẳn lên. A trai Giác Y Mô Sen Cô mở một chiếc hộp. Bên trong là quà sinh nhật của hai vợ chồng tặng cho con gái Kazina, là một chiếc chìa khóa xe Mercedes Benz sang trọng và một căn biệt thự ở Anh. Dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, mẹ của Kazina đột nhiên ngẩng đầu, hướng An Tại Đào đang đứng chung một chỗ với Kazina, cười vẫy tay, nói vài câu gì đó. An Tại Đào ngẩn ra, một câu cũng nghe không hiểu. Hắn quay đầu nhìn gương mặt ửng hồng quyến rũ của Kazina, nhưng cô không phiên dịch cho hắn. An Tại Đào khẩn trương quay lại nhìn Tần Thành Lượng đứng đằng sau hắn. Tần Thành Lượng âm thầm nhíu mày, nhỏ giọng nói: phó tránh văn phòng An, ý của mẹ Kazina là nhà ngoại giao trẻ tuổi anh tuấn đến từ châu Á. An tiên sinh, hôm nay là sinh nhật của Kazina, anh đã chuẩn bị món quà gì cho cô ấy? Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm rồi. Dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, An Tại Đào âm thầm cười khổ. Kazina giờ phút này mặt của cô đỏ lên, liếc nhìn An Tại Đào, rồi nhỏ giọng nói: thật ngại quá, An tiên sinh, mẹ của tôi cũng không có ý gì đâu. Xin anh đừng hiểu lầm. An Tại Đào cũng không nói gì, hơi trầm ngâm một chút. Hắn bước nhanh đến sàn nhạc, hướng người đang đàn dương cầm cười, làm một động tác rồi sau đó hướng Tần Thành Lượng khoát tay ra hiệu anh ta lại phiên dịch cho mình. Người đàn dương cầm nghe nói An Tại Đào muốn dùng thì có chút không ngờ, nhưng vẫn đứng dậy. An Tại Đào thần thái tự nhiên, ngồi xuống, hướng Tần Thành Lượng cười nói: hãy dịch dùm tôi rằng, hôm nay tôi không biết là sinh nhật của tiểu thư Kazina nên khi đến cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Thành thật xin lỗi. Tuy nhiên, tôi biết Kazina tiểu thư rất thích văn hóa Trung Quốc và đã ở Trung Quốc du học đến 7 năm. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật tiểu thư Kazina, tôi xin đàn một khúc nhạc của quốc gia chúng tôi có tên Ánh Trăng. Chúc tiểu thư Kazina sinh nhật vui vẻ, chúc người dân Trung Quốc và người dân Nga luôn giữ vững mối quan hệ bền vững. Tần Thành Lượng phiên dịch xong thì tiếng dương cầm vang lên khắp nơi. Khúc Ánh Trăng là một khúc nhạc do một nhà soạn nhạc nổi tiếng trong nước sáng tác. Thủ khúc này bình thường An Nhã Chi rất thích. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, An Tại Đào cũng phá lệ mà yêu thích thủ khúc này. Tiếng đàn của An Tại Đào tuy không đến mức điêu luyện như người chuyên nghiệp, nhưng vẫn lưu loát, thanh thạo, đủ sức cuốn hút và lực xuyên thấu. Tiếng đàn của hắn đã dừng lại, nhưng mọi người vẫn còn đắm chìm trong giai điệu châu Á huyền bí. An Tại Đào đang chuẩn bị đứng dậy thì thấy Kazina đến bên cạnh. Tấu khúc mà An Tại Đào đánh khiến cô rất cao hứng, trên mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói: có thể đàn cho tôi nghe khúc Lương Trúc được không? Tôi rất thích thủ khúc này. An Tại Đào do dự một chút rồi gật đầu. Mười ngón tay của hắn lại lướt trên các phím đàn. Tiếng đàn dương cầm uyển chuyển bay lên tầng cao, như mưa phùn kéo dài, như gió xuân phả vào mặt, khi thì réo rắt, khi thì trào dâng. Cùng với tiếng đàn du dương, Kazina ánh mắt mê ly không ngờ môi anh đào khẽ mở. Chén rượu bày phía trước men say trái tim ta duyên và ngộ chứ không phải giấc mộng hồ điệp trả lại anh cuộc đời này. Kiếp này, cùng nhau bay qua muôn ngàn kiếp. An Tại Đào vừa đàn vừa quan sát Kazina, thấy gương mặt của cô thần thái nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên một chút khiếp sợ và tán thưởng. Hắn thật không ngờ một cô gái xinh đẹp giàu có như vậy lại am hiểu văn hóa, dân ca của Trung Quốc như vậy. Đêm khuya, chung quanh hoa viên im ắng vô cùng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn đèn lóng lánh, gió thu phất phơ. Trong một buổi tối khá lạnh tại một trang viên ngoại ô Moscow, hình ảnh một công chúa bình dân Kazina trong bộ trang phục lễ hội duyên dáng, xinh đẹp. Trước mắt cô là người đàn ông Trung Hoa anh tuấn, đàn chiếc đàn dương cầm, trong nháy mắt đã ghi ấn tượng thật sâu trong lòng mọi người. An Tại Đào chính mình có lẽ cũng không ngờ thanh danh của hắn chỉ trong một buổi tối đã lan truyền khắp Moscow. Trong giới thượng lưu Moscow, có lẽ có người không biết đại sứ Trung Quốc tại Nga chính là Tạ Á Ninh, nhưng ai cũng đều biết đại sứ quán Trung Quốc có một tham tán công sứ tên là An Tại Đào. Tuổi trẻ anh tuấn, tao nhã, tài hoa hơn người. Đây chính là ấn tượng mà An Tại Đào lưu lại cho tất cả mọi người. Trời càng lúc càng khuya, bữa tiệc tối đã dần dần kết thúc. An Tại Đào đang chuẩn bị cùng với Tần Thành Lượng lẳng lặng rời khỏi thì nghe đằng sau truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng. Nhà ngoại giao của tôi ơi, sao đi mà không chào hỏi chủ nhà một tiếng vậy? Đấy chính là không lịch sự đấy nhé. An Tại Đào xoay người, bắt gặp Kazina đang đứng đằng sau mỉm cười. An Tại Đào cười nói, Kazina tiểu thư, đã khuya rồi nên tôi phải về đại sứ quán. Tôi là nhà ngoại giao, chúng tôi có kỷ luật của mình. Thành thật xin lỗi. Kazina cũng không kiên trì giữ An Tại Đào lại, chỉ có điều tiến hắn ra bên ngoài. Được rồi, hôm nào tôi sẽ mời tham tán An đến nhà tôi làm khác, để tôi tiến hai người. Hai người sóng vai nhau bước đi. Tần Thành Lượng đi đằng sau hai người, ngẫu nhiên mỉm cười gật đầu khi đi ngang quan khách, dùng tiếng bản xứ để chào hỏi. Chương 516, xảy ra chuyện lớn, quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên chương 516, xảy ra chuyện lớn. Trở về từ tiệc tối tại nhà tỷ phú nước Nga trai Jack Timoshenko, trong một đêm An Tại Đào trở thành danh nhân quen thuộc trong giới thượng lưu mốt va. Trong mấy ngày tiếp theo, có mấy thương nhân lớn làm xuất khẩu mậu dịch của nước Nga mở tiệc chiêu đãi An Tại Đào. An Tại Đào từ chối khéo không được, đành phải tham gia tiệc tối mang tính tượng trưng. Thời gian rất nhanh tiến vào đầu tháng 11, mùa đông mốt va yên lặng tiến đến. Nhiệt độ không khí dường như trong một đêm giảm xuống hơn 10 độ. Sau khi rời giường, An Tại Đào mở cửa sổ theo thói quen chuẩn bị đổi mới không khí bên trong một chút. Nhưng gió lạnh thấu xương đập vào mặt khiến hắn lập tức rùng mình một cái. Đóng chặt cửa sổ theo bản năng. Sao tự nhiên lại lạnh như thế? An Tại Đào nhíu mày, thầm nghĩ đều nói mùa đông mốt va rất lạnh, hiện giờ thoạt nhìn dường như là thật. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đi mở tủ quần áo, lục lọi áo khoác màu đen mang theo từ trong nước. Rửa mặt xong, ăn sáng xong, nói chuyện công việc với Tạ Á Ninh, An Tại Đào liền trở về văn phòng của mình, chuẩn bị lên mạng xem tin tức trong nước. Giờ phút này tuy rằng hắn đang ở nước ngoài, nhưng thời khắc chú ý thế cuộc trong nước, nhất là tình hình các mặt của thành phố Phòng Sơn, tỉnh Đông Sơn. Hắn biết, đối với nước Nga mà nói, đối với chiến tuyến ngoại giao mà nói, mình Trăng Cu A là một khách qua đường vội vàng mà ngắn ngủn. Chiến trường và trận địa chân chính của mình vẫn ở trong nước. Hắn chậm rãi quay đầu qua, nhìn không trung tối mịt xác sơ tiêu điều bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt có vẻ sâu thẳm và chuyên chú. Đang lúc xuất thần, Tôn Kế Hồng đi lên từ dưới lầu cười nói, phó chánh văn phòng An. Có một tiểu thư tên Kazina đang ở trong phòng tiếp khách của đại sứ quán. Nói là bạn của ngài, yêu cầu gặp ngài. Karina. An Tại Đào hơi bất ngờ. Phùng Thanh sau bàn làm việc bên cạnh cười ha ha. Phó chánh văn phòng An, xem ra đại công chúa nhà trai Giác Timo Sen cô này hơi có ý tứ với ngài đó. Lần trước tôi nghe Tần Thành Lượng nói lại, trên yến hội ngày đó tiểu thư Kazina rất tôn sùng đối với phó chánh văn phòng An ngài, quen thuộc với An Tại Đào. Hai người Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng cũng bắt đầu nói giỡn với An Tại Đào. Mà ngày thường An Tại Đào cũng không phải loại người cứng ngắc lạc hậu. Ba người là thành viên tổ công tác, đùa giỡn với nhau một chút cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, tuy rằng An Tại Đào trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo. Nói giỡn thì nói giỡn, trong lòng Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng cũng nắm chắc chừng mực. An Tại Đào quay đầu lại chỉ Phùng Thanh cười mắng: hay cho lão Phùng Anh vui đùa nhàm chán này với tôi. Tốt lắm, tôi có thể nói với anh, ba người chúng ta nói giỡn trong phòng làm việc thì thôi, cũng không thể nói lung tung bên ngoài. Thân phận chúng ta không giống. Vâng, Phùng Thanh lại cười ha ha. Chờ An Tại Đào bước ra văn phòng, lúc này Phùng Thanh mới đứng dậy đóng chặt cửa, nhỏ giọng cười rủ gì với Tôn Kế Hồng: lão Tôn, tôi thấy lần này nói không chừng phó chánh văn phòng An chúng vận đào hoa rồi. Tôn Kế Hồng mỉm cười, lại nhíu mày, cúi đầu nói: lão Phùng, vẫn đừng nên đùa loại chuyện này, như vậy không tốt. Chuyện của lãnh đạo, về sau đừng nên nhị luận sau lưng, nếu không. Kỳ thật Phùng Thanh cũng không có ác ý, đơn giản là vui đùa một chút, điều hòa cuộc sống buồn tẻ nhàm chán một chút. Thấy Tôn Kế Hồng nói như vậy, gã liền dùng mình trong lòng, cũng tự cảm thấy không thú vị, liền xám xịt trở lại chỗ ngồi, tiếp tục vùi đầu làm chuyện của mình. An Tại Đào đi vào phòng tiếp khách, đẩy cửa liền thấy Kazina mặc áo khoác màu vàng nhạt, bên dưới là quần bò màu lam sẫm, giày ốm da lộc cao đến đầu gối, đầu đội mũ len trắng ngà, hai bên lỗ tai buông xuống lông nhung, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Tiểu thư Kazina, xin chào. An Tại Đào cười cười rồi đi vào. Kazina đang chán chết mà ở đó nghịch di động của mình, thấy An Tại Đào vào cửa, thần sắc vui vẻ, lập tức đứng dậy bắt An Tại Đào, nói đùa: quan ngoại giao đại nhân của tôi, chúng ta tốt xấu cũng là bạn bè, anh gọi tôi Kazina là được rồi. Bỏ tiểu thư đi, từ tiểu thư này trong tiếng Hán cũng không phải thứ tốt gì. An Tại Đào ngẩn ra, hai người nhìn nhau cười, dường như bạn cũ nhiều năm. Bắc Giao Mốt Va có một nhà hàng cơm Tây rất nổi tiếng, nhà hàng Dô Bớp do một người Đan Mạch mở. Nghe nói bò bít tết ở đây là đắt nhất nước Nga, mà rượu vang đều là rượu ngon nhất nhập khẩu từ nước Pháp. Thật ra, người Nga bình thường cũng không thích rượu vang cổ điển nhã nhặn, mà thích rượu vodka mãnh liệt phóng đãng hơn. Ở Mốt Va, rượu vang bò bít tết thuộc về giới thượng lưu. Mà nhà hàng Dô Bớp không thể nghi ngờ là một trong những điểm liên hoan tụ hội cao nhã nhất của giới thượng lưu Mốt Va. Mặt trời vào đông ấm áp chiếu xuống đất, xuyên qua cửa sổ vừa lúc chiếu lên hai người An Tại Đào và Kazina ngồi đối diện. Hai người giống như bạn bè cũ nhiều năm, tay nâng rượu vang, ngồi chiếc bàn dựa vào cửa sổ tầng 9 nhà hàng Dô Bớp này, đắm chìm trong ánh mắt trời ấm áp hiếm thấy của thành Mốt Va đầu đông. Đề tài nói chuyện từ văn hóa lịch sử cùng hiện trạng chính trị Hoa Hạ, nói tới văn học nước Nga. An Tại Đào cũng không phải thanh niên trí thức, cho nên hiểu biết về văn học nước Nga cũng chỉ giới hạn trong kiến thức phổ thông. Biết rõ cũng chỉ là Zotki, Tua Ghê Nép Linh Tinh, còn có văn hào thiên tài Đốt Toi Ki. Nhưng Kazina lại không cho là đúng đối với những danh nhân văn học nước Nga mà hắn biết này. Cô nghiêm trang nhắc đến một tác gia gọi là Alexander Solzhenitsyn với An Tại Đào, khen ngợi đây chính là nhà văn, nhà tư tưởng và đấu sĩ chính nghĩa vĩ đại nhất nước Nga. Chỉ cần còn có thể thở dưới tàng cây táo sau cơn mưa thì có thể còn sống sót. chúng ta không nên quên, bạo lực không phải sinh tồn lẻ loi, hơn nữa nó cũng không thể lẻ loi mà sinh tồn. Nó đan xen cùng một chỗ với giả dối. Giữa hai thứ có kết hợp thân mật nhất, sâu sắc nhất. Bạo lực tìm được chỗ tránh nạn duy nhất của nó trong giả dối tìm được ủng hộ duy nhất của nó trong bạo lực. Kajina gần như thành kính là ngâm tụng, trong ánh mắt lộ ra buồn bã nhàn nhạt. Cô gái tóc vàng này hoàn toàn khác với phụ nữ nước Nga thích nước hoa và trang sơ. U Vinh Quy Quy Cơ Châu báu. Giờ phút này, trên người cô phát ra khí chất thông minh và trầm tính của phụ nữ phương Đông, phát tán ra sức hấp dẫn mê người. An Tại Đào lặng lặng mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Kajina, trong lòng yên lặng và ôn hòa. An Tại Đào vắt hết óc cũng nghĩ không ra Alexander Solzhenitsyn là ai. Mãi đến khi Kajina lấy một cuốn sách The Gulag Archipelago tiếng Anh thiết kế tinh mỹ từ trong túi bên người, An Tại Đào mới bừng tỉnh. Hóa ra chính là Solzhenitsyn. Có người nói Solzhenitsyn là một tác gia đại biểu thế hệ tác gia lương tri cuối cùng. Ông ta đại biểu lương tri của nước Nga. Mà khi ông còn sống chịu đủ khổ đau, lại đủ để chiếu sáng tương lai. Nghe An Tại Đào đồng ý quan điểm của cô, hơn nữa lại có chút hiểu biết đối với tác gia này, Kajina có vẻ vô cùng hưng phấn. Trên khuôn mặt phương Tây kiều diễm của cô lộ ra thần thái tao nhã hàm xúc phương Đông. Nhìn An Tại Đào thật sâu, vẻ mặt chăm chú đưa cuốn sách trong tay qua. An Tại Đào, cuốn sách này được tác giả ký tên tặng cho anh. An Tại Đào nhận lấy thản nhiên cười, cảm ơn. Xuyên qua cửa sổ tầng 9 nhà hàng Robert, An Tại Đào nhìn ra xa xa. Có một chợ lớn hối hả. Liếc mắt nhìn côn tai nơ vàng nhạt không thấy điểm cuối, mái che nắng lam nhạt, từng chiếc xe vận tải, một đám thương nhân đông nghìn nghịt sống như kiến. Kajina cười cười, chỉ tay ra xa cười nói, đó chính là chợ lớn Chekizoi Milo, chiếm 100 mẫu Anh, lượng giao dịch một ngày đạt 50 triệu đô la Mỹ, mà chợ bán sỉ vật dùng hàng ngày lớn nhất Moskva cũng chính là chợ lớn nhất nước Nga. Mấy vạn thương nhân người Hoa ở nước Nga và Trung Á, Tây Á, trên cơ bản đều tập trung ở đây. Xem, giày, dương bao, đồ dùng, điện gia dụng, hàng gia, thương phục trang phục chuyển tới từ trong nước các Anh, đều trung chuyển trong chợ này. Kajina chỉ trên người mình, ô quần bò và giày trên người tôi đều do Trung Quốc sản xuất. Hì hì, rất rẻ. Tôi biết chợ này, nhưng còn chưa tới xem, qua vài ngày chuẩn bị đi game. Xây dựng chợ này chính là chùm buôn bán ít mai lô nổi tiếng trong nước cô đi. Mười mấy năm qua, ông ta đi tới đi lui hai nước chúng ta kiếm được không ít tiền. Đương nhiên, của cải ông ta còn kém cha cô nhiều lắm. An Tại Đào cười cười, tiếp tục ngóng nhìn chợ Chekizoi Milo xa xa. Người này rất không tốt, rất đen, rất vô lại. Dường như Kajina cũng không thích y mai lô này. Nghe An Tại Đào nhắc tới ông ta liền nhíu mày, lắc đầu. Hắn chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi, không đáng nhắc tới. An Tại Đào âm thầm cười trong lòng, thầm nghĩ cha cô không phải cũng là nhà giàu mới nổi sao? Nếu đi chính đạo, cha cô sao có thể kiếm được của cải không lồ trong mười mấy năm ngắn ngủn như thế? Nếu bàn về nguồn gốc tội lỗi của cải, cha cô không ít hơn so với y mai lô. Nhưng An Tại Đào vừa mới bắt đầu oán thầm, lại nghe Kajina thở dài. Tôi cũng không thích cách kinh doanh của cha tôi. Cho nên, cơ bản tôi cũng không cần tiền của ông ấy. Tôi lưu học 7 năm đều dùng tiền lương của mình trả phí sinh hoạt. Tôi làm thêm giáo sư ở Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Đôi mắt màu lam của Kajina lặng lặng nhìn An Tại Đào. An Tại Đào không khỏi hơi xấu hổ. Hắn hơi xấu hổ quay đầu đi nhìn qua một bên, vừa muốn nói gì che giấu xấu hổ của mình, lại nghe được di động của mình vang lên. Đây là di động đại sứ quán Pháp sử dụng tại nước Nga. Di động nước Nga hình thức rất đơn giản, xa xa không có vẻ bề ngoài đẹp đẽ như di động thương hiệu trong nước. Phó tránh văn phòng An, tôi là Phùng Thanh. Xảy ra chuyện lớn.

tới một nước châu Âu mở một khách sạn hết sức sang trọng. Cũng trong buổi lễ khai trương bỏ ra một số tiền rất lớn mời các diễn viên nổi tiếng của Hollywood, bao gồm cả Di Chặt Xe Xe và Caesar Tone, tới giúp vui. Thậm chí trong buổi vũ hội còn tung hàng nắm đô la lên để mua vui. Chương 518, đảm nhiệm lớn quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên chương 518, đảm nhiệm lớn. Sự xa xỉ của Ít Mai Lô đã khiến cho cao tầng của quốc nội tức giận, cho nên đã quyết định xuống tay với ông ta. Đương nhiên, băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh, đây là có huyền cơ chính trị trong đó. Đối với sự suy đoán và ngờ vực vô căn cứ của giới truyền thông, An Tại Đào cười trừ. Có lẽ như thế, cũng có lẽ không phải như thế. Hắn xem ra đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Còn có truyền thông đưa tin rằng, bởi vì Ít Mai Lô và Co Giúp ở Moscow có quan hệ mật thiết với nhau, và hành động này của chính phủ chính là nhằm mục đích đả kích Co Giúp. Tuy nhiên, về sau giới truyền thông lại cho rằng, sự kiện lần này về sâu xa thì dường như còn có phương diện kinh tế. Bởi vì mệt mỏi với việc phải ứng đối với việc sụt giảm kinh tế mà lãnh đạo cao tầng đã nhiều lần chiếu tướng Ít Mai Lô và Imi Metro. Tuy nhiên, vẫn chưa có được kết quả gì. Trong liên tiếp mấy ngày, đối mặt với việc tra vấn của lãnh đạo cao tầng Trung Quốc, Tạ A Ninh trên đường hướng Bộ Ngoại giao trình gửi thông điệp ngoại giao phản hồi, thần sắc càng thêm khó coi. Tham Tán Giá và Trương Lập Bình nhìn thấy sắc mặt của y có chút trắng bệch thì liền lo lắng hỏi: "Đại sứ Tạ, sức khỏe của anh không tốt à? Chúng ta trên đường về sẽ đi ngang bệnh viện Mâu, có muốn kiểm tra sức khỏe một chút hay không?" Tạ A Ninh quả thật cảm thấy có chút choáng váng, nhưng y vẫn lắc đầu: "Không có việc gì đâu, có thể là do hai ngày nay tôi không được nghỉ ngơi tốt nên có chơi chút đau đầu. Tuy nhiên đừng lo, khi trở về ngủ một chút thì sẽ khỏe thôi." Yến Giá và Trương Lập Bình cũng không để trong lòng. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước. Nhưng chưa được 10 phút, Yến Giá ngồi chung đằng sau với Tạ A Ninh đột nhiên nghe y phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó cả người ngã xuống trên người Yến Giá: "Đại sứ Tạ, anh bị làm sao vậy? Lái xe, khẩn trương đưa đại sứ đến bệnh viện, mau." Yến Giá giật mình kinh hãi, nhanh chóng bảo lái xe chạy đến bệnh viện. Hoặc là do làm việc quá sức, hoặc là do căng thẳng quá mức khiến căn bệnh tiểu đường của Tạ A Ninh đột nhiên bộc phát. Lượng đường trong máu không hiểu lại tăng cao, khiến y lâm vào tình trạng hôn mê. Đại sứ quán cao thấp đều lập tức bị chấn động. Trong thời điểm mấu chốt như thế này, đại sứ Tạ A Ninh đột nhiên bị bệnh khiến cho người trong đại sứ quán bị thất kinh. Nghe được tin tức này, thương nhân Hoa Kiều ở Nga, sinh viên du học đều đến bệnh viện để thăm hỏi. An Tại Đào lập tức hướng trong nước báo cáo. Buổi chiều cùng ngày đã lập tức ra chỉ thị, đại sứ quán phải sắp xếp phái người hộ tống đại sứ Tạ về nước chữa bệnh. Công tác của đại sứ quán tạm thời do Tham Tán Công sứ An Tại Đào phụ trách. Đồng thời còn thành lập một tổ công tác liên hợp về sự kiện chợ Izmir. Thứ trưởng Bộ Thương mại Lâm Hổ Thành làm tổ trưởng, An Tại Đào là phó tổ trưởng. Nhân viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại cùng với nhân viên của Đại sứ quán có liên quan làm thành viên. Lâm Hổ Thành là phó trưởng ban thường trực trong nước, nếu không phải thời khắc quan trọng thì sẽ không tự mình đích thân đến. Điều này có nghĩa là An Tại Đào không chỉ là quản lý công tác hàng ngày của Đại sứ quán, mà còn gánh vác và phối hợp với xử lý sự kiện chợ Izmir. Tạ A Ninh cùng với hai nhân viên của đại sứ quán lên máy bay riêng bay về nước chữa trị. An Tại Đào cùng với một vài nhân viên của đại sứ quán đến sân bay để tiễn. Sau khi trở lại văn phòng đại sứ quán, An Tại Đào mở máy tính, xem tin tức trong nước. Khác với Tạ A Ninh, An Tại Đào rất coi trọng dư luận và phản ứng của quần chúng. Hắn cho rằng đề cập đến sự kiện bang giao trọng đại giữa hai nước, dư luận quần chúng có tác dụng rất quan trọng. Sau khi xem tin tức được nửa giờ, có một tin tức khiến hắn phải chú ý. Cục Thương mại Yên Kinh và Cục Thương mại Đồng Xã Mân Nam ngày hôm qua đã tuyên bố liên hợp công tác thống kê số liệu. Phỏng chừng là vì sự kiện đóng cửa chợ Izmir mà làm ảnh hưởng đến 20.000 xí nghiệp, trực tiếp làm tổn thất kinh tế đến mấy trăm triệu nhân dân tệ. An Tại Đào cười: Theo như tin tức mà hắn nắm được từ Bộ Thương mại Moscow, số liệu mà trong nước đưa ra có vẻ hơi quá. Tổn thất thì dĩ nhiên là nặng nề, nhưng không có quá khoa trương như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là tạm thời thu giữ hàng hóa, chỉ cần có thể lấy ra thì tổn thất sẽ giảm bớt. Buổi sáng, An Tại Đào cùng với nhân viên đi tìm hiểu thị trường một chút. Sự mạnh mẽ, cứng rắn của chính phủ Trung Quốc là nguyên nhân khiến tình thế trở nên gay gắt, ảnh hưởng đến quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước. Tất cả hàng hóa toàn bộ đều niêm phong vào kho, toàn bộ thị trường bị cảnh sát quốc gia giám sát. Bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện tiến vào. Phương thức thực hiện này khiến An Tại Đào có chút an tâm. Xem ra thế cuộc này, nếu vận tác tốt thì hàng hóa của thương nhân Hoa Kiều còn có khả năng tồn tại. An Tại Đào trong lòng hiểu rất rõ, trọng trách trên vai mình rất nặng nề. Hiện giờ, có thể nói là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Không chỉ là mấy chục ngàn thương nhân Hoa Kiều, mà còn có lãnh đạo cao tầng của Nga và hàng trăm triệu dân chúng. Chuyện này nếu như xử lý tốt thì đối với hắn mà nói chính là thành tích quan trọng nhất. Áp lực cũng là động lực, khốn cảnh cũng là kỳ ngộ. An Tại Đào đang xem tin tức, Phùng Thanh vội vàng tiến vào, cười nói: Phó Chánh Văn Phòng An, người của Hiệp hội Thương nhân Hoa Kiều đã đến rồi, anh có muốn tiếp chuyện với họ không? Ừ, anh cứ tiếp đãi họ trước. Tôi còn một số việc quan trọng phải làm. Để tôi làm xong thì sẽ lập tức xuống ngay. 12 thành viên của tổ phối hợp lâm thời của giới thương nhân người Hoa đang lo lắng chờ ở phòng hội nghị đại sứ quán. Sau sự kiện chợ Izmir, thương nhân Hoa Kiều đã không ngừng đến xin giúp đỡ. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đại sứ quán thường trú ở đây giống như nhà mẹ đẻ của thương nhân Hoa Kiều. Khi có vấn đề khó khăn, không tìm đến nhà mẹ đẻ thì tìm đến nhà ai? Tổ phối hợp lâm thời của giới thương nhân người Hoa là do Đại sứ quán Trung Quốc chỉ đạo. Dưới sự dẫn dắt của Hiệp hội Thương nhân Trung Quốc đã nhanh chóng được thành lập. Tổ chức này trên thực tế cũng là do An Tại Đào âm thầm thúc đẩy. Hắn nghĩ rằng, thương nhân người Hoa đầu tiên phải đoàn kết, tư tưởng phải thống nhất, không thể tự làm theo ý mình, càng không thể có hành động quá khích, nhất thời trái với pháp luật quốc gia và gây phiền toái cho đại sứ quán. Đây chính là điều mà An Tại Đào lo lắng nhất. Hắn thật sự lo lắng có nhiều thương nhân người Hoa suy nghĩ không bình tĩnh, làm ra những hành động quá khích. Dù sao, lần này thì bên kia làm ra hành động hơi quá, khiến cho một số thương nhân Hoa Kiều buôn bán nhỏ bởi vì vậy mà phá sản. Ở ngoài cửa phòng họp lấy lại bình tĩnh, An Tại Đào đẩy cửa bước vào, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên. 12 thương nhân Hoa Kiều có uy tín tại Moscow khẩn trương đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Phó Chánh Văn Phòng An, tham tán An. An Tại Đào cười, khoát tay nói: Hoan nghênh tất cả mọi người. Đầu tiên, tôi xin gửi lời an tủi đến những thương nhân Hoa Kiều có tổn thất trong sự kiện vừa qua. Các vị, lãnh đạo Trung ương Đảng và Quốc vụ viện đối với sự kiện đóng cửa chợ Izmir có sự coi trọng cao độ. Sau khi nhận được báo cáo của Đại sứ quán, đã lập tức chỉ thị Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan và những bộ môn có liên quan đến can thiệp. Các giới chức trong nước cũng quan tâm đến tình cảnh của thương nhân Hoa Kiều. Xin mọi người cứ tin tưởng, quốc gia chúng ta sẽ lấy chiến lược hợp tác giữa đôi bên vì đại cục của mọi người mà thực hiện. Kêu gọi đối phương có thái độ tôn trọng lịch sử, giữ gìn quyền lợi hợp pháp của thương nhân Hoa Kiều, đặc biệt là con người và tài sản. Cũng trong quá trình chấp pháp, ngăn chặn những hành vi tổn hại đến tôn nghiêm nhân cách của công dân nước ta, tìm kiếm biện pháp giải quyết hợp lý trong pháp luật của hai nước, tận lực giảm bớt thương tổn cho thương nhân Hoa Kiều, chính quyền có liên quan trong nước và chủ quản bộ môn. Đại sứ quán cũng vì sự kiện này mà liên lạc với nhiều xí nghiệp để cung cấp sự trợ giúp. Tôi nhấn mạnh một điều, thông qua đại sứ quán gần nhất cùng đối phương kết nối can thiệp. Trước mắt là quyết tâm đà kích việc trốn thuế. Hai quốc gia chỉnh đốn lại trật tự mậu dịch giữa hai bên để đạt chung nhận thức. Hy vọng là tất cả thương nhân người Hoa phải nhận biết rõ tình thế, nghiêm khắc tuân thủ pháp luật, thiết thực chuyển biến phương thức kinh doanh, triển khai đúng quan hệ mậu dịch, ủng hộ việc thành lập ngôi chợ hàng hóa hợp pháp. An Tại Đào ánh mắt sáng ngời, nhìn mọi người trầm giọng nói: tôi cho rằng mọi người đã thật sự đến lúc thay đổi hình thức. Chỉ có nhìn thẳng vào sự thật, vứt bỏ con đường cũ, chú trọng hơn chất lượng sản phẩm, tạo nên hiệu ứng thương hiệu, chân chính thực hiện ba điều hợp pháp là nhân viên, hàng hóa, kinh doanh. Thương nhân Hoa Kiều tài năng thì không cả ngày lo lắng đề phòng, sẵn sàng đối mặt với hành động chấp pháp, không trở thành vật hy sinh cho sự đấu tranh giữa các thế lực, đứng vững và phát triển ở thị trường quốc tế. An Tại Đào khoát tay nói: đây là những lời tâm huyết của tôi, và cũng chính là cảm nhận lớn nhất từ khi đến Moscow công tác. Tôi lấy danh nghĩa tổ công tác, đại sứ quán hướng Hiệp hội Thương nhân Hoa Kiều Trung Quốc phát ra lời đề nghị như thế. Trong số thương nhân người Hoa này, có người trầm mặc không nói, có người thì trao mày. Phó tránh văn phòng An, mọi người đều biết trong mậu dịch buôn bán luôn tồn tại việc trốn thuế. Một người đàn ông trung niên hói đầu, nước da ngăm đen nói: tôi là phó hội trưởng Hiệp hội Thương nhân người Hoa ở Moscow Hoàng Đức Hồng. Phó tránh văn phòng An, tôi cho rằng hoạt động đả kích trốn thuế và buôn lậu không truy cứu nguyên nhân bên trong mà chỉ biết giam giữ hàng hóa của thương nhân, cưỡng ép đóng cửa thị trường, đuổi thương nhân đi thì rõ ràng có phải là một hành vi hống hách hay không. An Tại Đào nhìn Hoàng Đức Hồng thần sắc không thay đổi, khẽ mỉm cười: cũng nguyên nhân đó, cũng lý do đó, chúng tôi đã hướng đối phương nhắc lại vô số lần. Riêng bản thân tôi, mấy ngày nay cũng đã hướng Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại triển khai can thiệp chính trị mấy lần, nhưng căn bản vẫn không giải quyết được vấn đề. Vấn đề hiện tại là chúng ta bị người ta nắm tóc, không nói đến việc kiểm tra và ngăn cấp. Cho dù là thiêu hủy thì chúng ta cũng không tìm ra được một chút tật xấu nào của người ta. Nhiều lắm là kháng nghị mà thôi. Trốn thuế, buôn lậu vi phạm pháp luật, đây là sự thật không thể cãi lại, không thể tranh luận, không thể lãng tránh và không thể phủ nhận. Vậy thì làm sao bây giờ? An Tại Đào liên tiếp dùng từ không, thanh âm dần trở nên trầm thấp. Những thương nhân người Hoa ngồi yên một chỗ, trong lòng nóng như lửa đốt, một câu cũng không nói nên lời. Hoàng Đức Hồng trong lòng còn chút bất mãn. Ông ta nghĩ thầm trong lòng: chúng tôi đến là xin giúp đỡ, chứ không phải đến để nghe cậu giảng dạy. An Tại Đào thấy Hoàng Đức Hồng không phục thì khóe miệng hơi nhích lên, tiếp tục trầm giọng nói: chúng ta không khó phát hiện rằng đối phương cũng không phải chuyên tâm đối chọi với chúng ta. Năm ngoái, nước Nga đã tiến hành một cuộc kiểm tra quy mô lớn và đã tra ra được một số lượng lớn hàng hóa của Đức, Tây Ban Nha, Ý buôn lậu vào châu Âu với kim ngạch lên đến 40.000 đô la Mỹ, làm liên lụy đến nhân viên của Cục Điều tra Liên bang, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát, Tổng cục Hải quan và các bộ môn khác. Năm nay, vào tháng 8, cảnh sát ở Moscow đã ở sân bay chặn được một đường dây buôn lậu di động và linh kiện máy tính. An Tại Đào thản nhiên cười, nói tiếp: bởi vậy có thể thấy đối phương rất quyết tâm đà kích buôn lậu. An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì Hoàng Đức Hồng đã có chút không kiên nhẫn nói xen vào: phó tránh văn phòng An, chúng ta hiện tại là cần giải quyết vấn đề, chứ không phải là phân tích ai lỗi ai phải. An Tại Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Đức Hồng, ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng, trầm giọng nói: tôi hiện tại đang nói chính là giải quyết vấn đề. Về lâu dài, thương nhân Hoa Kiều phải tự hạn chế phương thức hành nghề của mình, bởi vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có khả năng sinh tồn được. Chúng ta cần phải đoàn kết nhất trí, tiếp tục kiên trì, tiếp tục hướng đối phương thực hiện áp lực. Chúng ta phải nhận biết rõ tổn thất không chỉ có thương nhân người Hoa mà còn có dân chúng. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta cứ kéo dài như vậy thì giá hàng hóa trên thị trường của đối phương sẽ tăng nhanh. Là đại sứ quán, chúng tôi sẽ hết sức thực hiện chức trách của mình, tận hết khả năng vì mọi người tranh thủ ít lợi, giảm bớt tổn thất. Nhưng xin thứ cho tôi nói thẳng, mỗi một lần đi can thiệp sự việc này với đối phương, bên đó thường hay trình ra những hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân Hoa Kiều khiến chính bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Còn nữa, tôi hy vọng Trong thời khắc mấu chốt như thế này, thương nhân người Hoa của chúng ta có thể lý trí, không cần quá khích, làm trái pháp luật của nước sở tại. An Tại Đào giọng nói dịu dàng trở lại. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân, hướng mọi người cam đoan, tôi và các đồng nghiệp ở đại sứ quán sẽ đem hết sức mình can thiệp với đối phương, tận khả năng giảm bớt tổn thất của mọi người. An Tại Đào nói xong thì quay sang nhìn Phùng Thanh, sau đó đứng dậy cười. Trưởng phòng Phùng, anh ở lại nói chuyện với mọi người. Tôi còn phải đến Bộ Ngoại giao, xin lỗi vì không thể ngồi hết buổi được. An Tại Đào giống như mưa rền gió dữ nói chuyện khiến cho một số thương nhân người Hoa trong lúc nhất thời có chút không rõ tình trạng. Nhìn thấy An Tại Đào phải đi thì đều theo bản năng, lễ phép đứng dậy chào An Tại Đào. Từ khi Đại sứ Tạ A Ninh về nước chữa bệnh, An Tại Đào vâng lệnh chủ trì công tác của toàn bộ Đại sứ quán nên rất bận rộn. Không chỉ phải hoàn thành công tác hàng ngày của Đại sứ quán, mà còn phải tiến hành bàn bạc với đại diện chính phủ Trung Quốc về sự kiện đóng cửa ngôi chợ Izmir. Có thể nói là bận ngóc đầu lên được. Tuy nhiên cũng không còn biện pháp nào khác vì trong khoảng thời gian này không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Sự hiên ngang, mạnh mẽ của An Tại Đào đã để lại ấn tượng sâu sắc cho giới thương nhân Hoa Kiều. Phùng Thanh âm thầm cười khổ. Anh ta hiểu được An Tại Đào đây chính là muốn mình sướng mặt đỏ, An Tại Đào sướng mặt trắng. Phùng Thanh cười. Các vị, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là trưởng phòng Bộ Ngoại giao châu Á, tôi họ Phùng. Hoàng Đức Hồng thở dài. Trưởng phòng Phùng, anh có thể can thiệp để người ở đây trả hàng lại cho tôi không? Những thùng hàng kia là tâm huyết của chúng tôi đấy. Tôi dám cam đoan, nếu mất cả chỉ lẫn chài thì khẳng định sẽ có người nhảy lầu hoặc tự sát. Phùng Thanh trầm mặt, sau đó cười nói. Phó hội trưởng Hoàng, tâm tình của anh thì tôi có thể lý giải. Đối với tổn thất của đồng bào chúng tôi, bất kể là Trung ương Đảng hay là Quốc vụ viện, bất kể là nhân dân cả nước hay là nhân viên đại sứ quán thì đều cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ mọi người không biết, để vãn hồi tổn thất của mọi người, trước mắt, từ trung ương đến địa phương, từ trong nước cho đến đại sứ quán, tất cả mọi người đều phải tăng ca làm thêm, cố gắng đến 200% sức lao động. Không dối gạt mọi người, Phó Chánh Văn Phòng An đã 2 ngày nay không có chợp mắt. Ngoài việc hướng quốc nội xin chỉ thị thì là can thiệp với đối phương, cả cơm cũng không được ăn. Phùng Thanh khe khẽ thở dài. Tôi chỉ có thể nói là chúng ta cùng nhau cố gắng, làm hết sức mình, hy vọng là có kỳ tích xảy ra. Nhưng mọi người đồng thời cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị. Phùng Thanh vừa dứt lời thì mọi người liền trùng xuống. Hoàng Đức Hồng thất vọng tựa lưng vào ghế, trong lòng âm thầm tính toán cho mình. Mặc dù thương nhân người Hoa đã mang đến đây một số lượng hàng hóa lớn, nhưng hình tượng của thương nhân Trung Quốc chúng ta thì vẫn còn rất xấu. Đây là vấn đề tự hỏi và tự đối mặt của thương nhân Hoa Kiều. Đối với sự đả kích lớn này, đi con đường nào là một sự lựa chọn cấp bách. Các vị, vừa rồi lời của Phó Chánh Văn Phòng An thật sự là tính toán chu toàn. Phùng Thanh đứng dậy, liếc mắt ra cửa, thấy Tôn Kế Hồng đang đứng ngoài cửa, làm một hành động rất khó hiểu nên không khỏi trừng mắt nhìn cô ta. Chương 519, lại xảy ra chuyện, quyển 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 519, lại xảy ra chuyện. An Tại Đào mỗi ngày đều cùng với nhân viên đại sứ quán đến Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại. Mỗi ngày đều cùng với đối phương tiến hành bàn bạc đàm phán. Nhưng dường như vẫn chưa có tác dụng lớn. Đối phương thì không chịu nhả ra. Còn chính phủ cao tầng Moscow thì lại không ngừng công khai đả kích buôn lậu, giữ gìn trật tự thị trường, dường như là cùng chính phủ trung ương hô ứng. Co giúp cũng không ngại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, luôn nhắc đến tầm quan trọng và sự tất yếu của việc đóng cửa chợ Izmir, đồng thời tuyên bố đóng cửa vô thời hạn để chỉnh đốn lại. Đối phương tuy rằng không nói thẳng việc có phá bỏ hoàn toàn ngôi chợ Izmir hay không, nhưng nói trong nói ngoài thì cũng truyền ra tín hiệu như vậy. Dưới thái độ mạnh mẽ, cứng rắn của đối phương, rất nhiều thương nhân Hoa Kiều cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ. Cảm xúc ngày càng không ổn định.

Đối với người trong nước mà nói, khi thương nhân người Hoa làm ầm ĩ lên, bọn họ sẽ nhân cơ hội để áp chế hoặc rõ ràng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Do đó, sẽ đánh thắng một nước trong ván cờ chính trị kinh tế này. Trong một khoảng thời gian ngắn, thương nhân Hoa Kiều sẽ không vận tác được mẫu những người thương nhân Hoa Kiều này ở thị trường nước sở tại kiếm được đầy chậu, đầy bát, khiến cho người của nước sở tại cảm thấy căm tức. Cho nên, phía chính phủ nước sở tại mới thường xuyên đà kích việc buôn lậu, trốn thuế, tiến hành niêm phong hàng hóa, tiến hành phạt tiền. Làm sao bây giờ? Làm cách nào để đem mười mấy thương nhân Hoa Kiều này ra? An Tại Đào cảm thấy rất nhức đầu. Suy nghĩ thật lâu, An Tại Đào đột nhiên gọi điện thoại cho Kazina. Chương 520, huyết án quyển 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 520, huyết án. Kazina đang đọc sách trong thư phòng, đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào. Sau khi nghe xong An Tại Đào thỉnh cầu, Kazina không do dự mà đáp ứng. Suy nghĩ một chút, cô lập tức tìm tới cha mình. Thông qua quan hệ chặt chẽ giữa Giác Timo Sen cô cùng cán bộ chính khách Mốt Va, chỉ gọi vài cuộc điện thoại liền âm thầm kết thúc chuyện này. Bởi vậy có thể thấy được lực ảnh hưởng cực lớn của Timo Sen cô ở nước Nga. Nói đảo mây lật mưa cũng không khoa trương chút nào. Hơn nữa, ông ta còn quan hệ chặt chẽ với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, là bạn bè rất tốt. Tồn tại một chùm tài chính năng lượng như vậy gần như có thể đi ngang chính trị nước Nga. Thị trưởng Mốt Va co giúp, làm sao dám không nể mặt Timoshenko. Sáng sớm hôm sau, Kazina lơ y e hẹn gặp mặt An Tại Đào tại một quán cơm a e trung tâm thành phố Mốt Va. Mốt Va cuối tháng 11, nhiệt độ trong không khí đã rất thấp. Gió lạnh gào thét thổi quét qua toàn thành. Tuy rằng mặt trời treo cao trên không, nhưng thời tiết vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Kazina ngồi tại một chỗ dựa vào cửa sổ trong quán cơm a e nhìn An Tại Đào khoác áo màu đen, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ xuống khỏi xe trong bãi đỗ, chậm rãi xuyên qua đường cái đi tới quán cơm a e. Sắc mặt của cô hơi đỏ lên. Tuy rằng hai người tiếp xúc kết bạn không lâu, nhưng An Tại Đào lại mang tới cho cô cảm giác ấm áp chi kỷ nhiều năm. Cô thích ở chung với An Tại Đào, thích ở cùng một chỗ với hắn lặng lặng mà nói chuyện phiếm, thích sự mạnh mẽ đàn ông phương Đông nhàn nhạt của hắn, thích vẻ mặt chuyên chú trao mày tự hỏi vấn đề của hắn. Đây chăng lẽ chính là tình yêu? Kazina đột nhiên hơi sửng sốt. Sắc mặt quyến rũ chợt trở nên xinh đẹp như mận đào, lại chợt trở nên hơi tái. Nhưng hắn là một người đàn ông đã kết hôn. Kazina suy nghĩ nhanh chóng. Tuy rằng cô thích văn hóa Hoa Hạ, cũng bởi vì cuộc sống học tập nhiều năm ở Hoa Hạ, cũng có được vài phần khí chất trầm tính và tao nhã chỉ phụ nữ phương Đông mới có. Nhưng dù sao bên trong cô vẫn là một người phụ nữ phương Tây, không bị cản trở cảm tình. Một khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, cô sẽ không lảng tránh tình cảm của mình nữa. Lập tức bắt đầu cau mày tự hỏi, trải vuốt một đoàn tình cảm không hiểu dâng lên. Mãi đến khi An Tại Đào bước đến bên người cô, cô mới chậm rãi khôi phục tinh thần lại, miễn cưỡng cười. Anh đã đến rồi à, mời ngồi. An Tại Đào cười ha ha, tự nhiên ngồi xuống. Vừa cơm u vinh quy quy to y đi áo khoác và khăn quàng cổ của mình đặt bên cạnh, vừa nhẹ nhàng nói: ngại quá Kazina, chuyện này rất quan trọng, tôi cũng không khách sáo gì với cô. Xin hỏi Kazina nhìn An Tại Đào thật sâu, chậm rãi đuổi vội các loại u sầu trong lòng mình, hơi mỉm cười: tiên sinh quan ngoại giao thân ái, nếu tôi không thể giúp ngài việc này, như vậy chúng ta có còn là bạn bè hay không? An Tại Đào ngẩn ra. Sao có thể nói như vậy? Mặc kệ chuyện này có được hay không, chúng ta đều là bạn bè. Kazina cười tao nhã, nương theo nói đùa với An Tại Đào, tâm tình của cô dường như đã khôi phục như thường. Tôi để cha tôi tìm thị trưởng co, ông ta đồng ý thả các thương nhân người Hoa. Nhưng An Tại Đào mừng rỡ. Nhưng cái gì? Có phải bọn họ muốn giao tiền phạt hay không? số lượng bao nhiêu? Kazina hơi sườn sốt, lập tức cảm thấy hơi thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu nói: bọn họ muốn mỗi người nộp phạt 100 chấm nghìn giúp, đây không phải là một số lượng nhỏ. Nếu các anh cảm thấy nhiều, tôi lại đi nói giúp các anh an tại đào trầm ngâm một chút. Không cần, Kazina, cô có thể giúp tôi việc này. Đã cực kỳ cảm tạ chấm 100 chấm nghìn giúp. Bọn họ hẳn là giao ra được như vậy cũng tốt. Đối với bọn họ mà nói cũng là một bài học. Lần này xem ra chắc chắn phải đóng chợ vòm rồi. Tôi nghe nói thái độ của cấp trên lúc này rất kiên quyết. Chiếc mũi đẹp dài nhỏ của Kazina nhẹ giật một cái. Các anh phải chuẩn bị tốt tư tưởng. An Tại Đào lắc đầu. Kazina, tôi có cái nhìn bất đồng với cô. Tôi cho rằng các cô sẽ tiếp tục mở chợ vòm. Hiện tại chẳng qua là tạm thời đóng cửa, là chính phủ quý quốc tạo áp lực muốn lợi thế với chúng tôi. Ha ha, coi như là rất độc ác. Lập tức liền niêm phong 6.000 thùng hàng hóa của thương nhân người Hoa. Nhìn ra được, vị lãnh đạo thủ đoạn mạnh mẽ này của các cô rất quyết đoán. Lãnh đạo cao tầng các cô vừa ngại giá cả vật phẩm siêu thị trong nước mình quá đắt, một mặt khác lại nặng tay đóng cửa chợ vòm vẫn buôn bán giá cả rẻ tiền. Rất được thì dân trung hạ tầng không giàu có ưu ái. An Tại Đảo cười đầy thâm ý. Đóng cửa chợ vòm rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, bị chính phủ các cô nói là lung tung lộn xộn, nhưng trên thực tế là lừa mình dối người. Đóng chợ này ít nhất khiến cho 45 chấm nghìn người thất nghiệp, khiếp mốt và rơi vào áp lực tạo việc làm trầm trọng. Từ năm 2001, chính phủ các cô từng 3 lượt hạ lệnh đóng cửa chợ, nhưng cuối cùng đều không có đoạn sau. Nguyên nhân ở chỗ nào? Đúng là bởi vì sự tồn tại của chợ vòm quan hệ tới vấn đề công việc và chỗ ở của hơn 100 chấm nghìn người. Đương nhiên, có một bộ phận tương đối là thương nhân người Hoa. Vấn đề hiện tại là các cô chán ghét thương nhân người Hoa, nhưng tạm thời không rời bỏ được thương nhân và thương phẩm Hoa hạ. An Tại Đào nhìn Kazina như thoáng suy nghĩ, cười cười. Một chiếc quần bò, sản phẩm trong nước các cô cần 700 giúp trở lên, nhưng chúng tôi chỉ cần 300 giúp, thậm chí thấp hơn. Cho nên Kazina, tôi dám chắc chắn, nhiều lắm 3 tháng chính phủ quý quốc sẽ tạo áp lực với phủ thị chính mốt và mở lại chợ vòm. Nói lui lại vạn bước, ngay cả khi không còn chợ vòm cũng sẽ xuất hiện chợ khác thay thế. Điều này không thể nghi ngờ. An Tại Đào dùng sức mà khoát tay áo. Thủ tướng quý quốc từng trích dẫn câu danh ngôn của nhà thơ Khâu Đặc Thiết Phu: nước Nga có tính cách của mình, không cần lý giải, chỉ có thể tin tưởng. Đối với tính cách này của quý quốc, chúng tôi đã nhận thức đầy đủ. Chúng tôi chỉ có thể tin tưởng. Chỉ cần quan hệ chính trị giữa Hoa hạ và Nga không gì phá nổi, bất luận khúc chiết gì trên kinh tế đều là một nhạc đệm nhỏ. Thấy khóe miệng An Tại Đào lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Kazina nơ hơ u vinh quy quy to nơ mày nhìn hắn khẽ sáng giọng nói: đừng tự cho là đúng, mỗi quốc gia đều có một mặt không tốt, các anh còn không phải giống vậy. Muốn nói mặt xấu, các anh lại mạnh hơn chúng tôi bao nhiêu. Hai người hàn huyên một hồi ở quán cơm. An Tại Đào trong lòng có việc, liền cáo từ. Mặc dù Kazina không quá vui nhưng vẫn không nói gì thêm, cùng đứng dậy với hắn chuẩn bị rời khỏi. Kazina đứng ở đó nhìn An Tại Đào mặc áo khoác và quấn khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ. Đột nhiên cô tiến lên ôm chặt An Tại Đào, sau đó hôn thật sâu lên trán hắn. Hai cánh môi mềm lửa nóng ấm lên trán, An Tại Đào như bị điện giật. Kazina ôm chặt lấy hắn, cũng không có thái độ thẹn thùng không chịu nổi của phụ nữ phương Đông, mà rúc vào trong lòng hắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt to ngập nước nhìn hắn. Sau khi chia tay với Kazina, An Tại Đào trực tiếp đi tới nơi dừng chân của Hiệp hội Thương nghiệp Trung Quốc Mốt Va. Sau khi thông báo Hiệp hội Thương nghiệp Trung Quốc nắm thời gian giao tiền phạt đổi người, hắn lại tập trung cùng mấy chục thương nhân người Hoa trong đại sảnh hiệp hội nói chuyện đơn giản, rồi bắt đầu về đại sứ quán. Nhưng ngay khi trên đường, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của công sứ đại sứ quan Trình Quốc Bình. trong điện thoại. Giọng Trình Quốc Bình cực kỳ trầm thấp. An Tại Đào vừa nghe lập tức nhíu mày, đoán là xảy ra chuyện lớn gì. Quả nhiên, Trình Quốc Bình vội vàng nói, Chánh văn phòng An, vừa rồi chúng tôi nhận được tin tức, trợ lý kiểm sát trưởng khu Thành Nam Mát Cơ Va phát biểu nói rõ, trong khu vực đã xảy ra một vụ huyết án. Rạng sáng hôm nay hai công dân nước ta lọt vào tập kích ở khu Thành Nam, một chết một thương. An Tại Đào giật mình trong lòng, lập tức ngả người trên xe, trong lòng như bị một con dao găm hung hăng mà đâm xuống, cả người mệt mỏi. Con mẹ nó rốt cuộc làm sao vậy, càng là lúc hỗn loạn càng gặp chuyện không may. Sao lại thế? Hơn nửa ngày, An Tại Đào mới cúi đầu hỏi. Ao xe co nói, 2:10 phút sáng ngày 28 giờ mốt va. 1:10 phút sáng giờ Yên Kinh. Bên cạnh số nhà 44 phố Agon ở khu Nam mốt va. Hai người của xí nghiệp tư nhân đến từ nước ta khởi động xe. Phía trước xe đột nhiên phát nổ. Nhưng lúc ấy hai người vẫn chưa bị thương, lập tức xuống xe xem xét tình huống. Lúc này, trong chiếc xe tải bên cạnh có người dùng súng săn nổ súng vào bọn họ. Công dân Cao Đan 24 tuổi của nước ta tử vong tại chỗ. Tần Liên 30 tuổi bản thân bị trọng lương, được đưa tới bệnh viện thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Mốt Va cứu chữa. Tình hình người bị thương thế nào? An Tại Đào lại trầm giọng hỏi một câu. Trình Quốc Bình lắc đầu. Trước mắt còn không biết. Theo điều tra, phát nổ là do một quả lưu đạn loại. 1. Người bị tình nghi là người nước Nga. Cảnh sát phỏng đoán đầu tiên người bị tình nghi đặt lựu đạn trước bánh xe của hai thương nhân người Hoa ngồi. Viện kiểm sát khu Nam Mốt Va lấy lý do làm nguy hại an toàn công cộng, lập án truy xét điều tra người bị tình nghi. Giọng Trình Quốc Bình rất khàn khàn. Bọn họ còn thông báo cảnh sát loại trừ khả năng sự kiện tập kích lần này là đặc biệt châm ngòi đối với công dân nước ta. Con bà nó lúc này gặp chuyện không may, rất hiển nhiên là nhằm vào thương nhân gơ U Vinh Quy Quy O Y Hoa. Liên tục gặp chuyện không may, ngay cả người điềm tĩnh như An Tại Đào cũng không nén được lửa giận bốc lên. Anh Quốc Bình, anh lập tức báo cáo trong nước, đồng thời phái vài người đi bệnh viện, tôi cũng lập tức tới bệnh viện. Nói xong, An Tại Đào liền cúp điện thoại, phân phó lái xe Trương Lập chuyển hướng tới bệnh viện. Trên đường, hắn mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại, toàn thân tràn đầy cảm giác vô lực. Thương nhân người Hoa có tiền, đây là ấn tượng của người Nga. Tuy rằng có khi phát sinh vụ án nhằm vào thương nhân người Hoa, bị trộm, bị cướp, bị bắt có vơ vét tài sản, hàng năm đại sứ quán đều đưa ra thông báo nhắc nhở công dân người Hoa tới Nga chú ý an toàn. Nhưng vụ huyết án này phát sinh ở thời khắc mẫn cảm chợ vòm bị đóng cửa, hiển nhiên liền không bình thường. Tình thế ngày càng phức tạp, ngày càng khó khống chế. An Tại Đào căm tức mà hung hăng vỗ lên ghế ngồi trong xe. Trương Lập Bình hoảng sợ, biết phó chánh văn phòng An không thoải mái trong lòng, cũng không dám nói gì, tiếp tục tập trung tinh thần mà lái xe.